Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Ngô Đồng và tác giả Nhật Tân. Hai câu chuyện ngắn và thuận ghép thành một video. Hai câu chuyện có nội dung cũng khá là hay. Quý vị cùng thuận theo dõi toàn bộ hai câu chuyện này nhé. Còn bây giờ, chúng ta đến với câu chuyện đầu tiên của tác giả Ngô Đồng. Thủy ở Thanh Hóa nhưng lấy chồng mãi trên Cao Bằng. Nhà cô nghèo mà nhà chồng cô cũng chẳng khá giả gì, nên dù lấy nhau đã 3 năm nhưng Thủy chưa một lần về thăm bố mẹ đẻ. Cái nghèo là một phần vì bố mẹ chồng cô cứ nói ra nói vào. Còn cô lại còn bé quá, cứ đi xa một chút là ốm 10 ngày nửa tháng, thành thử cô cũng chẳng dám đi đâu. Nhưng hiện tại thằng cu Minh nó cứng cáp rồi, Tết năm nay cô quyết định về nhà mẹ ăn Tết một năm. Trước đó Thủy đã bàn bạc với chồng, chồng cô không phản đối, nhưng bố mẹ chồng thì nhất quyết không cho. Tết nhất trong nhà nhiều việc, lại còn phải xếp mâm xếp cỗ, mời bà con làng xóm. Cô đi rồi thì ai đứng ra phụ trách? Thủy nghe thấy lý do này thì ấm ức lắm. 3 năm nay mặc kệ bầu bì hay con mọn, cô lúc nào cũng phải đứng ra lo chu toàn những ngày lễ Tết, dỗ chạp cho nhà chồng. Vậy trước đây không có cô thì cả nhà họ không ai làm à? Ông Khải bố cô từ nửa năm trước bị đột quỵ, nằm liệt suốt 1 tháng. Sau đó đã đứng dậy đi lại được nhưng yếu lắm. Thời điểm đó Thủy muốn về thăm bố thì thằng Minh ốm vặt vẹo. Đi đường xa cô sợ nó không chịu nổi, mà để nó lại thì chẳng ai chăm. Cô chỉ đành gạt nước mắt gọi điện hỏi thăm tình hình. Thủy sợ năm nay mình mà không về, chẳng may bố cô đột ngột qua đời thì hối hận không kịp. Bà Cúc, mẹ chồng của cô chỉ tay vào mặt cô mà mắng. Tao bảo không được đi đâu hết, có muốn đi thì chờ ra tháng 2 nhà bớt việc đi, tao cho đi 5 ngày. Còn giờ mày mà đi thì sau này đừng có quay lại cái nhà này nữa. Thủy ôm thằng Minh, mắt ngần ngấn nước, giọng nghẹn ngào. Mẹ, năm nay mẹ cho con về ăn Tết với bố mẹ con 1 năm đi à? Từ lúc con về nhà mình làm dâu, tính tới nay đã 3 năm nhưng chưa một lần được về nhà rồi. Ngày bình thường cả nhà không đông đủ, chỉ có dịp Tết thì các anh chị em tha phương mới tề tựu. Cũng chả biết năm nào, con mới lại được về thăm quê lần nữa. Nhân lúc bố con đang còn khỏe mạnh, con xin phép mẹ cho con về đoàn viên với cả nhà. Lỡ may qua năm bố con chẳng may bị ông bà gọi đi, ông cũng thỏa mãn, con cũng đỡ thấy tội lỗi ạ. Bà Cúc chẳng mảy may động lòng trước lời thỉnh cầu của Thủy. Bà tiếp tục đay nghiến chỉ chết. Tao bảo không là không, Tết năm nay cái đoàn nó về ăn Tết, chả lẽ mày để em mày bầu bì cũng phải xuống bếp dọn mâm dọn cỗ à? Dâu con gì mà rõ lời, chỉ có mau mau trốn việc là giỏi. Thủy nghe mẹ chồng nói thế thì cũng hiểu rõ lòng bà. Cô cúi đầu chẳng cái cũng chẳng xin xỏ nữa, ôm con vào phòng mà khóc nấc lên nghẹn ngào. Đoàn là em chồng cô, mới lấy chồng năm ngoái, năm nay đã có bầu được 6 tháng. Đoàn lấy chồng ở làng bên nên rất hay về nhà. Cô vẫn thường nghe bà Cúc và Đoan nói chuyện cùng nhau. Vừa rồi hai mẹ con thủ thỉ thế nào mà bà Cúc sang xin bố mẹ chồng Đoan cho cô Tết này về nhà. Bố mẹ chồng của Đoan rất dễ tính, bà Cúc vừa ngỏ lời thì bên ấy đồng ý ngay. Thủy ngẫm mà tủi. Bà Cúc sợ con gái mình làm dâu cực khổ, Tết nhất vất vả nên tìm mọi cách để con gái mình về nhà để ăn Tết. Thế nhưng bà lại đối với con dâu chả ra làm sao. Ngày thường xin đi đâu xa đã khó, Tết nhất lại càng khó hơn. Vì cô đi rồi thì 100.000 công việc, ai thay thế? Buổi trưa, Thủy đang cho thằng cu Minh ngủ, thì bà Cúc nói vọng vào. Cái Thủy đâu rồi? Thằng Minh vẫn chưa ngủ, nó đang ốm nên cứ rời mẹ là khóc ngằn ngặt. Thủy đành phải bế con lên, ló đầu ra khỏi cửa buồng rồi hỏi. Con đây à? Mày ra ngoài vườn đào cho mẹ thúng nghệ. Chả mấy chốc mà con Đoan nó sinh rồi, chuẩn bị gừng nghệ ngay từ bây giờ cho kịp. Thủy nhìn ra ngoài trời, thấy nắng chang chang, con mình lại đang ốm rụt rè nói. Vâng, để chiều con đào cho. Giờ con cho thằng Minh ngủ đã ạ. Bà Cúc bĩu môi. Đào mấy cái củ nghệ thì tốn bao nhiêu thời gian, chiều còn phải đi ra ruộng kìa. Cứ định ôm con trốn việc mãi đấy hả? Thủy tủi thân mà không biết nói thế nào. Bà Cúc không thương cháu nội, mà thằng Minh cũng chẳng quấn bà. Nhất là khi nó ốm, nó chỉ theo mỗi mẹ. Thủy sờ tay lên trán con, thấy đầu thằng bé đã mát, nó chỉ còn hơi sổ mũi mà thôi. Cô không muốn bà Cúc cứ đi ra đi vào cạnh khóe, bèn mặc thêm áo cho con, điệu thằng bé trên lưng, đội nón lên che chắn cẩn thận cho nó, rồi hai mẹ con ôm thúng đi ra vườn. Bà Cúc thảnh thơi ngồi cắt móng chân, nhìn theo chỉ bĩu môi. Ngày xưa bà đã nhắm con liễu trong xóm cho thằng Nhân, con bà rồi, mà thằng con bà cứ nhất quyết bắt bà phải cưới Thủy về. Cho nên bà ghét cô ngay từ khi chưa gặp mặt. Nhân đi làm xa một năm về có vài lần nên bà thỏa sức bắt nạt Thủy. Thủy muốn xuống thành phố đi làm với chồng lắm, nhưng cứ mỗi lần như thế lại xảy ra chuyện, khiến cô hết lần này đến lần khác chưa đi được. Nhưng Thủy đã quyết định, cho dù sang năm có xảy ra chuyện gì, cô cũng phải xuống thành phố đi làm. Coi như thế cô mới vui vẻ được. Trong khi việc ruộng vườn đều một tay cô lo liệu, thế nhưng bà Cúc suốt ngày đi nói với người ta, cô là loại chỉ biết ăn bám. Thủy lúi húi ngoài vườn hơn một tiếng đồng hồ thì khệ nệ bưng thúng nghệ vào. Thằng cô Minh lúc này đã ngủ. Cô tháo đai lưng cho con nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nó rồi ra ngoài giếng nước múc nước lên, rửa sạch rồi cẩn thận phơi phóng mớ nghệ vừa đào được. Tối lại, ông Khiêm bố chồng cô đi làm về, Thủy một lần nữa nói với ông chuyện năm nay mình muốn về quê ngoại ăn Tết. Ông Khiêm đang ăn cơm thì ném đôi đũa xuống mâm, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Bà Cúc thấy thái độ của chồng thì biết chồng cùng phe với mình, tức khắc liền chỉ tay vào mặt Thủy mà mắng xa xa, lời lẽ vô cùng khó nghe. Câu cuối còn nói rất to. Tao đã nói rồi, nếu mày mà đi thì đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa. Trái với sự nhịn nhục ban sáng, bây giờ Thủy hai mắt ráo hoành, cô lạnh lùng nói. Nếu mẹ đã nói vậy thì con cũng không còn lời nào để nói. Con xin phép bố mẹ cho con đưa cháu Minh đi. Bà Cúc trợn mắt, tạm thời không nói được điều gì vì kinh ngạc. Bà không ngờ một đứa con dâu ngoan ngoãn luôn nghe lời như Thủy lại dám cãi lời bà. Ông Khiêm tuy hiếm khi nào mắng chửi Thủy, nhưng cũng chẳng đối tốt với cô bao giờ. Lúc này cũng nhíu mày ngạc nhiên. Thủy bỏ dở mâm cơm, ôm con vào phòng soạn sửa đồ đạc. Bà Cúc đứng trước cửa phòng, thấy cô có vẻ muốn đi thật, lại có vẻ như sẽ đi ngay trong hôm nay, bèn ngoác cái mồm ra chu chéo. Ôi làng nước ơi, ra mà xem này, có nhà nào có ngứa con dâu như thế này không? Mẹ chồng nói câu nào là cái câu ấy. Mất bao nhiêu tiền vàng mới cưới được nó về, mà giờ nó gom hết tiền vàng về nhà đẻ. Nhân ơi là Nhân, mày về mà xem vợ mày này. Nó lấy hết tiền của mẹ, hết tiền của mày rồi đây này. Ngày xưa mẹ đã bảo cái ngữ con gái tì hí mắt lươn là không được cưới rồi. Giờ thì sáng mắt ra chưa hử con. Thủy mặc kệ mẹ chồng mình nói sẵn nói bậy, cô nghe mấy năm nay đã quen rồi. Mà làng xóm ở đây có ai còn lạ gì tính cách của bà Cúc nữa. Họ hóng cho vui thôi chứ chẳng ai tin lời bà. Bởi Thủy ăn ở như nào, cả làng cả xã đều biết. Nói đâu xa, hiện tại nghe tiếng chu chéo chửi động của bà Cúc, mấy người tụ tập bên hiên nhà bà xì xào bàn luận. Cái nhà bà Cúc này rõ ác, lúc cưới cho mỗi hai chỉ vàng, mà cưới xong cũng lấy lại làm bông tai cho con gái bà đeo. Thế mà giờ đặt điều ghê chưa? Còn Thủy nó đầu tắt mặt tối làm lụng quanh năm, tới khi mùa vào bán được bao nhiêu tiền nông sản bà ta cầm hết. Có bữa còn Thủy nó kẹt tiền mua sữa cho con, còn phải mua thiếu. Cuối tháng chồng nó chuyển cho vài đồng mới có tiền trả cho người ta. Thế mà suốt ngày nói là nó đòi tiền chồng. Ôi dào, ai chả biết cái nhà bà Cúc vừa tham lại vừa ác. Cưới dâu bao nhiêu năm nay mà không cho nó về thăm nhà đẻ lấy một lần. Dạo trước bố nó ốm, nó phải chạy sang nhà tôi mượn 500 ngàn gửi về cho bố nó đấy. Bà ấy đã không cho nó về thăm bố, còn trả cho nó tiền nữa cơ. Thằng chồng nó nghe nói 2 năm nay thất nghiệp liên tục, làm lúc được lúc không, còn chẳng bằng người ta làm công nhân. Cứ như thế, mỗi người một câu nói xấu nhà bà Cúc, nhưng chả ai đánh giá Thủy. Họ chỉ thấy thương khi một cô gái xinh xắn ngoan ngoãn sao lại về làm dâu nhà này cho khổ. Thủy thu dọn hành lý xong thì một tay xách túi, một tay bồng con, cúi đầu lễ phép nói. Con xin phép bố mẹ con đi. Cô cũng chẳng hẹn ngày trở lại, bà Cúc chỉ chết. Mày có can đi thì tao nói cho mày biết, cái nhà này không bao giờ chào đón mày quay lại nữa. Tao sẽ bảo thằng Nhân làm đơn ly hôn với mày. Thủy chẳng mảy may có ý kiến gì. Ông Khiêm đít một hơi thuốc lão xong hừ lạnh. Còn cái mất dạy, nhà này không dạy được mày nữa rồi. Thủy không buồn chào thêm một câu nữa, cô cứ thế bước ra khỏi nhà, lầm lối tiến vào màn đêm thăm thẳm. Ra khỏi căn nhà này chính là chân trời mới với mẹ con cô. Cô đã chịu đựng đủ rồi. Bà Yên đang ăn cơm thì nghe tiếng chó sủa. Bà nhắm mắt nhìn ra ngoài, thấy có người đang hướng về phía nhà mình mà đi thì lên tiếng hỏi. Ai đấy? Coi chừng chó dữ. Bỗng nhiên con chó mực nổi tiếng dữ nhất xóm đang sủa thì quấy đuôi mừng rỡ. Bà Yên lập tức biết ngay đó là người nhà mình. Bà đứng hẳn lên khuôn mặt vui vẻ hỏi. Đứa nào đây? Đứa nào về đây? Con Nhung hay là con Vân? Một lúc sau mới có tiếng đáp lại. Mẹ, là con. Thủy đứng ngoài cổng nghẹn ngào nói. Bà Yên nghe thấy giọng nói này thì lập tức khựng lại. Đây hình như là giọng con Thủy, đứa con gái lấy chồng xa của bà. Mấy năm nay chỉ liên lạc qua điện thoại chưa gặp lại. Bà ngập ngừng. Thủy đấy hử con? Thủy mãi mới nói được một câu trọn vẹn. Vâng, là con, Thủy đây. Bà Yên mừng rỡ vứt cả tô cơm chạy ào ra đón con gái, miệng không ngừng hô lớn. Ông ơi, con Thủy nó về rồi này ông ơi. Chả bố cô, về sao không báo trước? Ôi giời ơi, thằng Minh cháu bà đây phải không? Sắp 2 tuổi rồi nhỉ? Sao mà con cháu tôi lại xanh xao ốm yếu thế này? Chồng mày đâu? Sao không về cùng hả con? Bà Yên nói liên tục không ngừng nghỉ. Hai mẹ con ai cũng xúc động chảy nước mắt cả rồi. Có tiếng lộc cộc vang lên trong nhà. Ông Khải chống gậy đi từng bước ra. Dưới ánh đèn vàng, nòm ông ốm yếu khắc khổ lắm. Thủy thấy bố mình già yếu hẳn đi so với 3 năm trước thì lồng ngực như thắt lại. Cô đưa con cho bà Yên ấm rồi đi vào, cố gắng cười. Bố khỏe không ạ? Ông Khải nhắm mắt nhìn cô cho thật kỹ, giọng nói hơi nghẹn. Chữa chết được, thế về bao giờ sao không báo, thế ai chở vào đây? Từ nhà Thủy ra đường lớn gần 2 cây số, nếu cô báo trước thì sẽ có người can giờ ra đón, còn không thì thấy ai quen thì quá giang nhờ người ta chở vào. Thủy cười. Con tự đi bộ vào chứ cần gì người đón, con còn lạ gì cái đường về nhà chứ? Một nhà 4 người quây quần trước hiên, bà Yên ôm cháu ngoại không rời tay, vui vẻ nói. Còn Dùng với con Vân bảo sáng mai về, nhà ta thế là sắp đoàn tụ đông đủ rồi. Ông Khải, bà Yên có 3 đứa con gái, Thủy là chị đầu, Dùng với Vân là em, 2 đứa làm công nhân cách nhà 50 cây số. 2 đứa không có xe máy nên cứ sáng chủ nhật là đón xe buýt về nhà, tới thì lại đón xe về chỗ trọ. Một tháng cũng tranh thủ về thăm nhà được 2-3 lần. Thủy thấy may mà 2 đứa em cô có công ăn việc làm tử tế, vẫn thường xuyên về nhà thăm bố mẹ cho ông bà bớt buồn. Bà Yên chạy đi nấu nồi cơm cho mẹ con Thủy ăn, sau đó cả nhà quây quần chuyện trò về mấy năm qua. Thủy không nói cho bố mẹ biết chuyện mình tự ý bỏ về không được sự đồng ý của bố mẹ chồng. Cô mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Hôm sau, Nhung và Vân mới 8 giờ sáng đã huyên náo trò chuyện từ ngoài đường vào tới tận trong sân. Thấy thằng cu Minh ngồi trước hiên, 2 đứa trố mắt ngạc nhiên. Còn ai đấy nhỉ? Sao còn ai nom lạ thế? Tao chưa thấy bao giờ. Nhưng sao cứ lạ lạ quen quen đấy nhỉ? Còn tao đấy. Thủy đi từ trong nhà ra lên tiếng. Nhung và Vân trố mắt lên. Chưa đến 3 giây, cả 2 đều gào lên. Chị Thủy! Chị Thủy về rồi. Chúng nó reo xong thì chạy tới ôm chầm lấy Thủy. Thủy cũng nhiệt tình ôm trả. Ngày xưa 3 chị em gái lúc nào cũng thủ thỉ với nhau, một tay Thủy chăm sóc 2 đứa này. Giờ chúng nó lớn có công ăn việc làm cả rồi, mà cô thì cũng đã làm mẹ. Nhung và Vân hết mừng rồi khóc, hết khóc rồi lại mừng, làm Thủy cũng rối loạn tiền đình theo. 2 đứa ôm Thủy xong thì lại ôm thằng Minh. Bảo sao lúc nãy em cứ thấy lạ lạ quen quen. Lạ là vì chưa thấy nó bao giờ, quen là vì nó trông giống chị lắm. Nhung nói. Cả ba chị em cười vui vẻ. Thằng cô Minh tội nghiệp liên tục vùng vẫy lau mặt vì hai dì cứ hôn chụt chụt dính đầy nước miếng lên mặt nó. Mà chuyến này chị về chừng nào đi lại đấy? Có ở lại ăn Tết với cả nhà không? Vân lên tiếng. Thủy đang cười vui vẻ thì thở dài. Không, còn tận một tháng nữa mới tới Tết. Chị chỉ về thăm bố mẹ mấy ngày thôi là phải đi rồi. Bố mẹ chồng chị khó lắm, không cho chị ở lại lâu đâu. Nhung và Vân ỉu xìu. Những con gái đi lấy chồng rồi thì không thể tự làm chủ được cuộc sống. Hai đứa nó cũng hiểu cho chị gái. Nhung chợt nói. Thế thì để em gọi điện lên cho bà tổ trưởng, xin nghỉ hai ngày để ở nhà chơi với chị. Vân cũng reo lên. Đúng rồi, em cũng nghỉ. Thế rồi hai đứa lém lỉnh chạy sang nhà bà Xuân, xin gọi nhờ điện thoại. Làng này chỉ có vài nhà giàu là có điện thoại bàn, ai mà gọi nhờ thì cứ tính 1.000 một phút. Vân và Nhung nói với bà tổ trưởng mình về quê bị ngộ độc thực phẩm, đang nhập viện nên xin nghỉ làm hai ngày. Hai đứa nó bình thường làm việc chăm chỉ, năng suất rất cao, nên vừa nói lý do, bà tổ trưởng cho nghỉ ngay, còn tận tình hỏi thăm, sau đó đưa mấy bài thuốc dân gian cho tụi nó nữa. Báo Hải gọi mất hết cả 5 phút, phải trả cho bà Xuân một tờ tiền xanh lẻ. Buổi chiều, Nhung rủ Thủy đi thăm bà con xóm giềng, nhưng Thủy không đi. Ngày trước ai cũng nghĩ cô sau này sướng, vì cô vừa đẹp người đẹp nết, lại còn giỏi giang tháo vát, trong làng đầy người để ý. Nhưng cô lại phải lòng nhân, một người bình thường, lại còn xa quê. Bây giờ trông cô vừa tàn tạ xù xì, lại chẳng có tiền bạc gì trong người. Cô không muốn gặp ai cả. Hai đứa em hiểu tâm sự của chị thì không ép buộc nữa. Tranh thủ ngày nghỉ ngắn ngủi, cả nhà quây quần bên nhau mới là điều hạnh phúc nhất. Buổi tối cả nhà 6 người ngồi chơi, trò chuyện cho tới khuya mới đi ngủ. Không khí hết sức đầm ấm. Nhà có ít phòng, Nhung và Vân ngủ chung, nhường một phòng lại cho mẹ con Thủy. Tới giữa đêm, Nhung buổi tối uống nhiều nước nên buồn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh cách nhà hơn 2 mét xây tít phía đằng sau. Nhung mắt nhắm mắt mở đẩy cái cửa bếp làm bằng gỗ để đi ra nhà sau. Buổi tối không có người, nó không định đi ra sau nhà vệ sinh mà kéo quần ngồi ngay dưới gốc ổi. Giải quyết xong, nó tính vào nhà ngủ lại thì thấy loáng thoáng ở trước sân có bóng người. Nhung giật mình tỉnh cả ngủ. Giờ này dễ đến 3 giờ sáng rồi, ai lại lấp ló trước sân nhà nó vậy? Hay là ăn trộm? Nhưng mà nhà nó có cái gì đâu mà ăn trộm. Vừa rồi bố nó bị đột quỵ, hai chị em nó sợ bố ở nhà buồn mới gom góp mua một cái tivi nội địa chung 14 inch cho bố nó ở nhà xem đỡ buồn. Chẳng lẽ bọn trộm nó nhắm đến cái tivi này à? Nhung tức mình, nhặt một cành cây lên rồi từ từ đi tới xem tên trộm là con cái nhà ai. Nhưng khi đến gần, nó phát hiện ra nào có trộm cắp gì. Người đang ngồi trên đống củi trước sân là Thủy, chị gái mình. Nhung thở phào, buông cành cây đi tới hỏi. Trời đất ơi, suýt chút nữa là em phang chị rồi. Sao giờ này còn ngồi đây chưa chịu đi ngủ? Thủy giật mình, quay sang nhìn em gái gượng cười. Không ngủ được, lâu lắm không về quê nên cái gì cũng muốn ngắm, muốn nhìn. Nhung biết chị mình rất nhớ nhà, mỗi lần gọi điện thoại cho nhau được có vài phút, nhưng lần nào Thủy cũng khóc. Cô ngồi xuống bên cạnh Thủy, xoa tay an ủi chị mình. Thôi, sáng năm em đi làm có tiền, em cho chị tiền đi xe, để chị lại về thăm nhà nữa. Vừa nói, Nhung vừa giật mình vì bàn tay của Thủy lạnh toát như nước đá. Cô nhăn mặt. Chị ngồi đây lâu chưa? Sao lạnh thế này? Thủy cười. Cũng lâu rồi, thôi vào ngủ đi. Con gái không nên thức khuya đâu. Nhung nhanh nhẹn đi tới đẩy cửa chính ra, nhưng nó đã cài then bên trong, nên cả hai chị em đều đi vào bằng đường cửa bếp. Đến khi nằm trên giường, Nhung tự nhiên thắc mắc. Rõ ràng ban nãy khi nó đi vệ sinh, cửa bếp khóa trong, mà cửa chính cũng khóa trong. Vậy Thủy ra ngoài sân bằng cửa nào nhỉ? Thắc mắc là vậy, nhưng nó nhanh chóng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Chẳng mấy chốc đã quẳng câu hỏi kia ra sau đầu. Sáng hôm sau, Thủy dậy sớm nấu cơm cho cả nhà. Lúc Nhung với Vân tỉnh lại thì cơm canh đã sẵn sàng. Bà Yên mắng yêu hai đứa con gái. Trời đất ơi! Con gái còn đứa ngủ gì mà 7 giờ mới dậy, rồi trên đó có khi nào đi làm trễ không? Nhung cười hì hì ôm tay mẹ. Tại vì nay được nghỉ nên mới dậy muộn, chứ trên đó cứ đúng giờ là mọi người lục tục kéo nhau dậy hết. Còn có muốn ngủ thêm cũng chẳng được gì. Ăn sáng xong, Nhung và Vân kéo Thủy đi chơi. Thằng cô Minh thì để bà Yên trông. Hiếm khi con cái quây quần đông đủ, bà Yên cũng nghỉ làm đồng ở nhà chơi với con cháu. Ba chị em đạp xe chạy trên đê. Vân béo tốt nên nhận nhiệm vụ đèo Thủy. Ba chị em đi vào khu đất hoang hái được 2 giỏ quả dại. Vùng này đất hoang còn nhiều, mấy loại quả dại ở đây có chua có ngọt, đều rất lạ miệng. Hồi nhỏ ba chị em thích vào đây chơi lắm, mấy năm rồi mới lại có dịp. Lúc cả ba đèo nhau về, gặp ông Huấn hàng xóm đang dắt trâu trên đê. Ông ta vui vẻ chào hỏi. Hai chị em chúng mày hôm nay không phải đi làm hứ? Vân vui vẻ đáp lời. Cháu chào bác ạ, bọn cháu trốn việc đấy bác. Nói xong hai đứa thi nhau đạp xe về. Nhung cười lớn. Em bảo chị rồi, ăn ít thôi. Béo quá che cả chị Thủy, làm cho bác Huấn không nhìn thấy mà. Chị Thủy kia kìa. Rõ ràng ba chị em mà bảo là hai. Vân bĩu môi. Bác Huấn á, tuổi già mắt yếu. Tao có mỗi 50 cân, béo đâu mà béo. Ba chị em cãi nhau đùa vui ầm ĩ trên suốt đoạn đường về nhà. Buổi tối cơm nước xong xuôi, Vân ăn mặc ấm áp kín đáo xin phép đi chơi. Thủy ngạc nhiên hỏi. Tối rồi còn đi đâu đấy em? Nhung nháy mắt nói. Chưa nói cho chị biết, chị Vân có người yêu rồi đấy. Thủy ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng giùm cho em gái. Úi chà, yêu đứa nào đấy, khéo sang năm nhà phải nuôi con lợn để làm cỗ thôi. Anh Lương nhà ở gần gốc cây đa cổ thụ ấy chị, còn bà Xuyến, Nhung nhanh nhậu. Thủy ồ lên một tiếng, nhưng nhớ ra Lương là ai thì chợt nghiêm nét mặt. Thằng Lương du côn đấy hả? Nó học chung với chị, ngày xưa học dốt toàn đút tiền mới được lên lớp, tính nết thì trả ra làm sao, còn quậy phá mất dạy. Sao lại quen cái thằng đấy hả em? Vân còng môi nói. Đó là trước đây thôi, giờ anh ấy thay đổi rồi chị ạ. Anh ấy thương em lắm, không tin chị hỏi bố mẹ mà xem. Nói xong Vân soi gương chỉnh lại tóc rồi cầm theo đèn pin đi ra khỏi nhà. Thủy quay qua hỏi bà Yên. Thế là sao hả mẹ? Sao để cho quen cái thằng đấy? Bà Yên thở dài. Bọn trẻ nó cứ nạc nạc yêu nhau, mẹ làm sao mà cản được. Với cả đúng là 2 năm nay thằng Lương nó có thay đổi rồi. Lo làm lo ăn, chứ không có chơi bời như ngày xưa nữa. Tụi mày bây giờ được tự do yêu đương, bố mẹ cấm cũng chả được. Thôi thì mong trời phù hộ cho hai đứa nó yêu thương nhau thật lòng, rồi công ăn việc làm tử tế. Mẹ thì chẳng mong gì hơn. Thủy ngẫm lại bản thân mình. Chồng cô rất hiền lành chịu khó, nhưng vì hiền quá nên không có tiếng nói. Trong nhà mọi việc đều do mẹ chồng cô quản lý, khiến cô không sống vui vẻ được ngày nào. Đôi khi thằng Lương nó du côn, nhưng nếu nó biết thương con Vân thì chẳng ai động vào được con Vân cả. Tự trấn an mình là thế, nhưng Thủy cũng chẳng an tâm mấy. Mấy thằng Minh đã có dấu hiệu buồn ngủ, cô mới bế nó lên rồi nói. À thôi, con cho thằng Minh đi ngủ đây, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi. Vân cầm theo đèn pin đi đến điểm hẹn mà hồi chiều Lương nói với cô. Đó là căn chòi lá của nhà thằng Lương. Chuyện trai đơn gái chiếc hẹn hò nhau mà để người ta biết được thế nào cũng lời ra tiếng vào, nên hai đứa nó không dám đi cùng nhau. Khi Vân đến nơi thì Lương đã đợi sẵn. Vân khép cái cánh cửa chòi lại, rùng mình. Trời lạnh thế nhỉ? Bên trong cái chòi có sẵn một ngọn đèn dầu tù mù. Nhìn quanh chỉ có cái bàn và cái giường được kép bằng mấy mảnh ván. Thằng Lương kéo tay Vân ngồi xuống giường, ôm trọn cô vào lòng rồi nói. Khiếp, làm gì đến muộn thế? Anh còn tưởng em không ra. Vân xoa mặt Lương rồi cười. Chị gái em về chơi nên cứ nói chuyện qua lại thành ra đi trễ. Chị nào? À, con Thủy ấy hả? Vân tắt nhẹ vào miệng Lương. Con cái gì mà con? Chị gái em cũng là chị của anh đấy. Lương phì cười. À, tại ngày xưa học chung lớp, quen gọi bằng con này con kia rồi. Lương nhớ ngày xưa mình có để ý đến Thủy, nhưng tính tình cô cứng rắn, theo đuổi mấy bận mà không được nên nó cũng thôi. Thuở ấy bọn con gái theo nó hàng đàn, nó cần gì một đứa mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó như Thủy. Hôm nay, Vân mới gội đầu xong, trên tóc còn thoảng hương thơm thanh mát của bạc hà. Lương là thằng đã trải qua nhiều chuyện, thấy Vân xinh đẹp lại còn mỡ màng, từ lâu đã muốn chiếm đoạt Vân. Nhưng Vân khó quá dụ Hoài mà cô chưa đồng ý, nên thằng Lương đã sớm có toàn tính trong lòng. Lịch sử tình trường của nó không ít, vì vậy chỉ ngon ngọt vài câu, thêm một ít sự quan tâm chu đáo. Thế là một đứa con gái mới lớn chưa trải qua tình sử nào như Vân, dễ dàng bị nó làm cho siêu lòng. Thằng Lương một mặt hẹn hò với Vân, mà Vân xấu hổ muốn giấu giếm, nên ngoài người nhà chẳng ai biết chúng nó đang yêu nhau. Một mặt nó vẫn qua lại với đám gái giang hồ, mà đám gái này đứa nào cũng kín miệng, thế nên nhà bà Yên có ai biết gì đâu, cứ ngỡ thằng Lương đến tuổi tu chí làm ăn, không có chơi bời nữa. Lương đưa tay mân mê khuôn mặt của Vân, được một lát thì cả hai bắt đầu ôm hôn. Khi bàn tay Lương muốn đi xa hơn thì bị Vân ngăn lại. Lương cũng không tiếp tục nữa, cả hai dựa đầu vào nhau tâm tình. Được một lát, Lương rót nước cho Vân uống, nói nhiều miệng lưỡi khô khốc. Vân đưa tay đón lấy cốc nước uống cạn. Lương nhìn những giọt nước cuối cùng chảy vào cổ họng Vân, trong mắt ánh lên một tia xảo quyệt. Nó xem như không có gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện. Vài phút sau, Vân không hiểu sao cảm thấy đầu hơi váng, đưa tay lên xoa thái dương rồi nói: "Sao tự nhiên em chóng mặt quá anh?" Lương tỏ vẻ quan tâm: "Hay bạn ấy đi ngoài đường bị trúng gió rồi?" Vân cũng nghĩ mình bị trúng gió. Lương đỡ cô nằm xuống giường, ân cần nói: "Thôi, em nằm xuống nghỉ tạm đi, chờ lát hết váng đầu anh đưa em về." Lương đã tính toán đủ, với chừng đó thuốc mê thì tới sáng Vân sẽ tỉnh, tới đó mọi chuyện đã rồi. Vân sẽ xấu hổ không dám nói với ai, mà hai người là người yêu, có được một lần thì Vân sẽ không tiếc lần thứ hai, thứ ba. Đến khi nào ăn chán nó sẽ bỏ cô đi lấy vợ, bố mẹ nó đã nhắm con gái ông công an huyện cho nó. Nó tuy chẳng được cái nước gì, nhưng nhà vô cùng giàu, lại có vẻ ngoài đẹp trai. Cô con gái ông công an huyện gặp được một lần thì si mê, nhưng cô ta có vẻ ngoài không đẹp bằng Vân, thế nên nó định chơi qua đường với Vân vài lần rồi mới đi lấy vợ. Chờ khi Vân ngủ say, nó mới bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo của cô ra để lộ ra bầu ngực trắng nón. Đúng lúc này, ngọn đèn dầu bỗng dưng vụt tắt. Lương giật mình nhìn lên, nó quở quạng tìm diêm thắp đèn lên, cảnh đẹp ngay trước mắt mà không được nhìn thì hơi phí. Nhưng quở mãi mà chẳng tìm thấy hộp diêm nào, chiếc đèn pin ban nãy đặt trên bàn cũng không thấy đâu. Nghĩ thì thấy tức, nhưng mà người đẹp đang nằm trên giường, chẳng nhẽ vì không có đèn thì bỏ qua. Sao mà bỏ được, vì vậy nó mặc kệ bóng đêm, quay lại giường chuẩn bị hành sự. Bàn tay vừa chạm vào người Vân thì đột nhiên giật mình rụt lại. Nó thấy sao mà da cô lạnh thế, ban nãy còn ấm áp, mới buông ra có chút xíu mà đã lạnh như băng rồi. Mặc kệ lạnh hay nóng, Lương nhanh chóng mò mẫm cởi áo Vân ra. Bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cô gái mới lớn. Sao nó cứ thế lạ lạ, người Vân không những lạnh mà còn cứng nữa. Cảm giác không giống như cơ thể người sống, tựa như cô là một tảng băng vậy. Đúng lúc này, bên ngoài chòi có tiếng gõ lách cách. Lương tức giận nói lớn: "Có người rồi!" Bình thường mấy cặp trai gái hẹn hò nhau cũng thường vào chòi người ta. Nếu căn chòi nào không có người thì ắt hẳn là chỗ hẹn hò thú vị của cặp đôi. Mặc dù Lương đã đánh tiếng như vậy, nhưng tiếng gõ vào vách vẫn không ngừng lại. Nó lắng tai nghe xem có phải tiếng gió thổi cành cây va vào không. Nhưng kỳ lạ là âm thanh này rất có tiết tấu, cứ gõ 3 nhịp thì dừng lại 2 giây rồi mới gõ tiếp. Lương biết chắc có người đang đùa mình. Bây giờ mắt nó đã quen với bóng tối, nhìn rõ mồn một. Nó vừa lấy cái cuốc đi ra ngoài, nạt lớn: "Đứa nào đêm hôm đến chòi nhà ông phá đấy hả? Ông bắt được ông cho mỗi đứa một gậy bây giờ." Thế nhưng đi quanh chòi, Lương vẫn chẳng thấy bất kỳ ai. Nó chống cuốc nhìn quanh một vòng, trong lòng thầm nghĩ cái vùng này làm gì có ai dám trêu chọc mình. Hay bạn ấy đúng chỉ là gió thổi cành cây quẹt vào tấm vách thôi. Lương lại xách cuốc vào trong chòi. Nó nhìn thấy hình dáng Vân đang nằm trên giường, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Người đẹp ngay đây, kể cha đứa nào đang rình đập ngoài kia. Chuyện có lộ ra ngoài thì nó cũng không mất mặt. Ngược lại có khi nó còn được phong lên là tay chơi hạng nhất. Trong xóm này có cả chục đứa con gái mới lớn qua tay nó mà có đứa nào dám hó hé gì đâu. Càng đến gần Vân, Lương càng ngửi thấy có mùi gì hôi thối như chuột chết. Quái lạ, bạn ấy đâu có cái mùi này đâu nhỉ? Trong lòng nó hơi bực, chẳng lẽ bạn ấy có đứa mất dạy nào ném chuột chết vào đây à? Diêm không tìm thấy, đèn pin cũng lăn đâu mất rồi. Thế này thấy đường đâu mà tìm xác chuột. Thối thế này còn làm ăn gì được. Lương đi đến bên giường muốn vác Vân ra bên ngoài, lót tạm cái áo xuống đất làm chiếu cũng được. Phải tranh thủ trước khi cô tỉnh lại. Vừa quàng cái tay qua gáy Vân, muốn dựng cô dậy thì Lương bỗng giật mình thả cô xuống. Vì nó cảm thấy tay mình dường như vừa chạm vào thứ gì nhầy nhụa mềm nhũn. Nó đưa tay lên mũi người, mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi khiến Lương choáng váng. Nó há hốc nửa ngày, bàn ấy trên người cô thoang thoảng mùi hương sữa tắm hòa quyện với dầu gội đầu. Sao tự nhiên bây giờ lại giống như mùi tử thi thế này? Lương còn chưa hết bàng hoàng thì âm thanh gõ vách lại vang lên. Tiếp theo nó giật nảy mình khi thấy có thứ gì đó bò từ trong cầm giường ra ôm lấy chân mình. Nó vùng chân đá ra nhưng thứ kia vẫn bám chặt. Trong màn đêm tĩnh lặng vang lên tiếng cười khanh khách của một đứa con nít, mà Lương nhận ra tiếng cười ấy phát ra từ cái thứ đang ôm chân mình. Nó kinh ngạc khi thấy đó là một đứa con nít, dù trong đêm tối nhưng có thể nhìn rõ gương mặt đứa bé vặn vẹo quái dị. Nó không giống như con người. Lương sợ hãi đến tê cứng cả người, ngay cả hét cũng không thể hét lên được. Mà người đang nằm trên giường bỗng nhiên từ từ ngồi dậy. Lương mừng như bắt được vàng, mãi lâu sau mới lắp bắp được vài chữ. Người ngồi trên giường cúi đầu, âm thanh vang lên âm u tĩnh mịch. Lương nhận ra không phải là giọng của Vân. Mày mà cũng biết sợ ma à? Lương thất kinh nhận ra thứ ngồi trên giường không phải là Vân. Cái thứ ấy chậm rãi đi từng bước đến bên cạnh nó. Mùi hôi càng lúc càng ghê rợn. Đứa bé dưới chân cũng trườn từ bên dưới lên, ôm lấy eo Lương. Một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng nó. Người kia nghiến răng đe dọa. Tao cấm mày đụng đến con Vân. Lương cuối cùng cũng lấy hết sức quay người bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn chòi. Men theo con đường mòn phóng về nhà. Nó biết Vân đã bị nhập rồi. Nhưng lúc này bản thân nó còn lo chưa xong, hơi sức đâu mà lo cho cô. Bên tai nó, âm thanh cười khanh khách của đứa trẻ cứ vang lên không ngừng. Lương về đến nhà thì chui vào giường đắp chăn đun lên bần bật. Bố mẹ nó không có tín ngưỡng, hiếm khi nào thờ cúng đất đai, cho nên ma quỷ mới vào đến đất nhà nó mà lộng hành như thế này. Nó vẫn nghe được âm thanh cuối cùng của thứ kia ngăn cấm nó đụng đến Vân. Vậy có thể đó là ma nhà Vân đi theo bảo vệ cô rồi. Nó càng nghĩ càng hãi, hóa ra chuyện người sống được người chết gánh là có thật. Từ giờ có lẽ nó chẳng dám làm gì Vân nữa. Nhưng thằng Lương không biết rằng mọi việc làm đều có nhân quả báo ứng, bởi vì nó lừa gạt quá nhiều phụ nữ mà sau này nó bị tuyệt tử. Ngay cả đứa con nó nuôi lớn cũng là vợ nó ăn nằm với người khác mà có. Đến cuối đời, vợ con nó ôm tài sản bỏ đi, chỉ có nó chết già cô quạnh trong căn nhà trống trải. Đó là chuyện về sau, sẽ không nhắc đến nữa. Sáng hôm sau, Vân uể oải mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong buồng, trên người vẫn mặc bộ đồ tối qua đi chơi. Cô nhíu mày nhớ lại xem hôm qua mình về nhà kiểu nào. Ký ức của cô dừng lại ở đoạn mình bị váng đầu, rồi Lương đỡ mình nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Chẳng lẽ đêm qua cô lên cơn sốt mê man rồi Lương cõng cô về à? Vân chưa kịp hỏi mọi người trong nhà thì Nhung đã đẩy cửa vào, khuôn mặt vui vẻ nói. Ra ăn sáng đi, chị Thủy nấu cháo trứng đấy, ăn ngon lắm. Vân hỏi, ủa, hôm qua ai đưa tao về đấy? Nhung ngơ ngác. Ủa, chị tự đi về chứ ai mà đưa? Khiếp, chị đi mãi tận đâu mà người lạnh như tảng đá, em suýt nữa thì đạp chị xuống giường rồi đấy. Vân ngạc nhiên, tao tự về á? Nhung dí chán Vân. Bà hôm qua lạnh quá nên đầu đông thành đá à? Bà không tự về chắc chờ tôi khênh kiệu đi đón hả? Thôi, rán cháo nhanh, không nó nguội mất ngon. Vân xỏ dép đi ra ngoài mà trong lòng đầy nghi hoặc. Hôm nay là ngày cuối Vân và Nhung xin nghỉ phép. Hai chị em ra ngoài vườn hái đầy một túi rau củ mang theo ăn dần. Cỡ 5 giờ chiều cả hai sẽ đón xe về lại nhà trọ. Nhung đã ao bắt cá với bà Cúc, Vân và Thủy ngồi nhặt rau. Thủy ân cần nói. Chuyện là em với thằng Lương suy nghĩ cho cẩn thận. Chị thấy thằng đó từ ngày xưa đã là loại chẳng ra làm sao rồi. Làng này không thiếu con gái mới lớn, bị nó đưa vào đời đâu. Trước nó học chung với chị, con gái trong lớp bị nó dụ không ít. Sau này thỉnh thoảng chỉ có nghe bạn bè kể nó đi khắp nơi lừa con nhà người ta đấy. Con đứa còn bị nó bắt phá thai tới 2 lần, về sau mất khả năng làm mẹ luôn. Vân cười tươi. Ôi dào, chuyện đó em biết mà. Con trai mới lớn hay là mấy cái hành động ngu xuẩn chứng tỏ bản thân thôi. Giờ anh Lương đã 27 tuổi rồi, có còn là đứa trẻ ranh 17 tuổi nữa đâu. Còn mấy cái tin đồn ảnh làm người ta có thai thì là tin đồn thôi, không có thật, chị đừng lo. Thủy nghiêm giọng. Tính cách của một con người không dễ dàng thay đổi như thế đâu. Có những thứ sinh ra nó đã nằm ở trong máu. Em chưa trải đời, đừng có để mấy lời đường mật đó lừa gạt. Vân có chút bực mình. Tối qua Thủy đã nói một lần, giờ lại nói thêm một lần nữa. Cô cúi đầu vặt rau, không muốn tiếp tục nói qua nói lại. Chuyện tình cảm hôn nhân đại sự cô tự mình quyết định, nhất quyết không để ai ngăn cản mình. Huống chi, mắt nhìn người của Thủy chưa chắc tốt. Nếu tốt thì mắc mớ gì lấy chồng xong lại khổ như thế này. Không khí giữa hai chị em trùng xuống, Thủy tiếp tục dặn dò. Chỉ muốn tốt cho em thôi, em ưng người gần nhà thì tốt. Nhưng trai trong làng này không thiếu, hà cớ gì cứ phải đâm đầu vào cái thằng bất lương ấy. Đủ rồi, Vân đột nhiên gắt gỏng. Lúc chị quen anh Nhân, em có nói câu nào, mà sao bây giờ chị cứ xen vào chuyện tình cảm của em vậy? Em tự có tính toán của mình. Nói xong Vân bỏ vào buồng nằm. Cô không muốn chị em bất hòa, nhưng thấy chị gái cứ chê bai người yêu là ai cũng sẽ bực mình thôi. Đối với con gái mới biết yêu lần đầu, người yêu chúng nó có như thế nào cũng đều tốt đẹp. Chúng nó luôn tìm được lý do để bao che cho người yêu mình. Thủy nhìn theo em gái, khẽ thở dài. Buổi trưa, Vân đội nón đi ra ngoài. Thủy nheo mắt nhìn theo nhưng không nói gì. Vân ra khỏi nhà thì rẽ vào một con đường mòn nhỏ. Con đường này dẫn đến nhà Lương. Bình thường cô sẽ không tự ý đi tìm Lương vì sợ người ta bắt gặp. Nhưng cô vẫn canh cánh chuyện tối qua ai đưa mình về nên muốn gặp Lương để hỏi. Qua tuần việc nhiều, có khi cô phải tăng ca chủ nhật không về được, tới đó lại quên mất. Vân không trực tiếp đến gõ cửa nhà Lương mà đến nhà Thành, hàng xóm và là bạn của Lương để nhờ vả. Thành là người bạn duy nhất biết mối quan hệ của hai người họ, cũng thường xuyên làm cầu nối cho bọn họ hẹn hò. Vân vẫn luôn ngây thơ nghĩ như vậy, nhưng cô không biết cái đám bạn du thủ du thực của Lương đều biết Lương và cô quen nhau. Thậm chí chúng nó còn bày cho Lương cách chuốc thuốc mê cô. Mỗi lần đám này ngồi lại với nhau, lời hạ lưu nào cũng có thể nói. Thành tỏ ra là một thằng con trai tử tế, vui vẻ qua nhà Lương truyền lời. Thành đi hơn 1 tiếng mới về, làm Vân ngồi chờ thấy sốt ruột theo. Khi về, Thành cầm theo tờ giấy nói. Thằng Lương nó ốm rồi, nó nhờ anh đưa lá thư này cho em. Vân nghe tin Thành ốm thì lo lắng, cô vội vàng đón lấy tờ giấy mở ra đọc. Vân em, anh biết em yêu anh và anh cũng yêu em. Nhưng mà hoàn cảnh của hai đứa mình rất khác biệt. Bố mẹ anh từ lâu đã muốn anh cưới người khác. Anh là một đứa con luôn đặt chữ hiếu lên làm đầu. Anh không thể cãi lời bố mẹ. Dù anh rất yêu em nhưng anh không thể dây dưa để em lỡ thì được. Anh chúc em sau này sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng. Thương em, Lương. Vân đọc xong mấy lời này mà không tin vào mắt mình. Tối qua Lương còn ngọt ngào như vậy, sao hôm nay lại nói chia tay rồi? Cô nhìn từng chữ, nét chữ ngoạch ngoạc còn sai lỗi chính tả nhiều như thế này, chính xác là của Lương rồi. Nó rất hay viết thư cho cô nên cô không thể nhìn nhầm được. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thành, nước mắt rưng rưng. Sao anh Lương lại viết thư cho em như thế này hả anh? Thành thở dài. Mẹ nó đòi sống đòi chết bắt nó cưới cái con bé kia. Nó không thể trơ mắt nhìn mẹ nó chết được nên phải vâng lời. Nó đau lòng đến phát ốm đây kìa. Bạn nãy anh qua nó còn đang sốt nhưng sợ em chờ đợi. Nó mới quyết định viết thư cho em đấy. Thôi, em cũng đừng có đau buồn. Em đẹp như thế này trước sau gì cũng có người thích em thôi. Ánh mắt của Thành không ngừng quét qua thân hình đầy đặn của Vân. Vân không dám khóc trong nhà người ta, bèn đứng dậy chào Thành ra về. Bạn nãy Thành nghe Lương kể lại chuyện đêm qua mà cũng thót tim theo. Gái làng này không thiếu nên nó khuyên Lương nên bỏ Vân thôi. Ma quỷ một khi có lệnh mà không nghe theo rồi chết bất đắc kỳ tử có ngày. Dù tiếc lắm nhưng Lương không còn cách nào khác, khi viết thư chia tay còn ra vẻ tội nghiệp. Vân về đến nhà thì nằm khóc rấm rứt. Thủy đi vào định hỏi han an ủi em gái thì bị Vân đuổi ra ngoài. Vân giận lây sang cả chị gái mình. Ông Huấn mấy ngày nghe bà Yên nói mẹ con Thủy về chơi, nhưng bận quá chưa qua xem mẹ con nó thế nào. Hôm nay tranh thủ lúc buộc con trâu xong, ông mới hái quả mít sáng làm quà. Ông hái mít xong thì đi từ vườn nhà mình băng qua vườn nhà bà Yên. Tới giữa vườn bà Yên, ông đột nhiên thấy một cô gái đang ẵm đứa con nhỏ. Cả hai ngồi trên một cái gốc cây. Càng đi lại gần, ông càng thấy lạ. Sao nước da hai mẹ con kia trắng bệch như thế? Môi thì tái mét, cả người trương lên như bị phù thủng. Ông càng nhìn càng cảm thấy sợ sợ thế nào ấy. Mà quái lạ sao cái khuôn mặt kia nom quen mắt lắm, hình như hơi giống cái Thủy. Ông Huấn trong bụng nghi ngờ Thủy bệnh nặng nên mới về nhà tịnh dưỡng. Thảo nào đã về 2-3 ngày mà không đi thăm hỏi ai. Ngày xưa cô lấy phép hiểu chuyện lắm, chưa thấy người đã nghe thấy giọng. Thế mà mấy nay cái bóng của cô ông cũng không thấy. Hóa ra là bệnh à? Đột nhiên giọng Nhung vang lên. Ủa bác Huấn, bác đi đâu đấy? Ông Huấn giật mình suýt đánh rơi trái mít, nhìn Nhung cười cười. Nhà có quả mít vừa chín tới, nghe mẹ con cái Thủy về nên bác cắt qua làm quà, để sang ngày mai là ngon lắm ấy. Nhung cười. Ôi quý hóa quá, chị Thủy nhà cháu đợt này về nhiều tâm sự nên chẳng đi đâu chơi cả, bác cũng đừng giận chị ấy nhé. Ông Huấn nhìn qua gốc cây để xem kỹ có phải cái người bồng con kia là Thủy hay không, thì đột nhiên chẳng thấy có ai ngồi ở đó cả. Ông dụi mắt thêm lần nữa rồi hỏi Nhung. Ủa, hai mẹ con nhà nào mới ngồi ở đây đâu rồi? Nhung nhìn quanh. Mẹ con nhà nào hả bác? Mẹ con chị Thủy đang ngủ trưa chưa dậy ấy. Bác vào nhà chơi đi, để cháu gọi chị Thủy dậy. Lúc ông Huấn và Nhung đi vào thì Thủy đã ám thằng Minh từ trong buồng đi ra. Ông Huấn nhìn thấy cô thì giật nảy mình, bởi quần áo hai mẹ con cô đang mặc giống y hệt như cái người đàn bà ôm con trong vườn ban nãy. Thế nhưng trái với gương mặt trắng bệch phủ thúng ban nãy thì thần sắc Thủy lại tươi tắn hơn, mặt mũi chân tay cũng thon gọn. Thủy ngại ngùng cúi đầu. Bác qua chơi à? Ông Huấn lúng túng gật đầu, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nhung mang ấm nước chè ra hiên rót mời ông Huấn. Bà Hiên cũng bưng rổ khoai nóng hổi mới luộc xong, đòn đả mời ông Huấn ăn cùng. Nhung nhớ lại chuyện hôm qua cười ngặt nghẽo. Mẹ ơi, hôm qua đi hái quả dại về thì bọn con gặp bác Huấn. Chị Vân béo quá che kín cả chị Thủy, nên bác Huấn không thấy chị Thủy đâu ấy mẹ. Rõ ràng ba chị em mà bác chỉ chào có hai chị em. Thủy nghe em nói thì cúi đầu vuốt tóc. Ông Huấn ngạc nhiên quay qua nhìn Thủy. Ông nhớ rất rõ ràng hôm qua mình chỉ thấy có mỗi hai chị em Nhung và Vân đạp xe trên đê. Lúc chúng nó vụt ngang qua ông còn ngoái đầu nhìn theo, cảm thán hai đứa này sao lớn lên đẹp gái như thế. Ông muốn nhắm một đứa cho thằng con trai của ông, làm gì có ba đứa cơ chứ. Ông tuy già nhưng còn tinh mắt lắm. Ông nuốt nước bọt cười cười. Ồ, chắc bác già rồi nên mắt mở. Nhung càng vui vẻ hơn, cứ oang oang chiều Vân béo mãi, khiến Vân nằm trong giường cũng bực mình. Ông Huấn nói vài câu khách sáo rồi ra về. Trước khi về còn không quên nhìn Thủy một cái đầy ngờ vực. Về đến nhà, ông Huấn ôm ngực thở phào. Ông là người đi hôm về khuya, không ít lần nhìn thấy thứ này thứ kia. Nhưng đây là lần đầu ông thấy ma quỷ hiện hình ban ngày, lại còn có thể bằng da bằng thịt, có thể chạm vào như con người. Ngày xưa khi đi lính, ông nhiều lần thấy đồng đội đã ngã xuống của mình hiện về báo tin. Có hình ảnh, có âm thanh rõ ràng. Đó là vì mong ước hoặc oán khí của người ta quá lớn. Hẳn oán khí của Thủy lớn lắm mới có thể hiện hình rõ ràng như vậy. Ông không biết mình có nghi oan cho Thủy không, nhưng liên kết từ chuyện hôm qua đến ban nãy trong vườn, ông hoài nghi 90% mẹ con Thủy không phải người sống. Nhưng ông không biết phải thông báo cho nhà bà Yên ra sao. Nhà ấy mãi mới gặp lại đứa con gái đi lấy chồng xa. Nếu họ biết con gái mình đã chết thì không biết sẽ như thế nào. Nhưng nếu để người âm người dương tiếp xúc với nhau lâu ngày, không khéo cả nhà họ sẽ chết sớm mất. Ông Huấn đang đăm chiêu suy nghĩ thì phía sau lưng vang lên một lời cảnh báo. Đừng có xía vào chuyện của người khác. Ông Huấn giật mình quay lại, nhưng nào có ai sau lưng ông ngoài bức tường trắng toát. Hơi lạnh từ bức tường phả ra khiến ông rùng mình. Ông nhận ra đó là giọng của Thủy. Những cái giọng này xa gần âm u như được vọng về từ cõi u linh. Ông lật đật đi lại bàn thờ thắp nhang khấn vái tổ tiên, bảo vệ gia đình mình. Ông cũng thôi không dám nói sự thật với vợ chồng ông Khải bà Yên nữa. Buổi chiều hơn 4 giờ, Vân và Nhung đã lục tục kéo nhau ra đường cái, đón xe đi lên chỗ làm. Hồi sáng tuy giận Thủy, nhưng giờ đến lúc chia tay, Vân lại bịn rịn không ngừng. Ba chị em ôm nhau nước mắt ngắn, nước mắt dài. Trước khi đi Vân nói: "Sáng năm em làm có tiền, em sẽ đi thăm chị." Nhung cũng chen vào: "Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nhà chồng mà đối xử tệ thì cứ ấm con về đây, nhà mình chẳng sợ tai tiếng gì đâu." Thủy rơi nước mắt vì lời hứa của hai đứa em gái bé bỏng. Cô nhoẻn cười, xua tụi nó đi cho kịp chuyến xe. Ba người đang chia tay nhau thì ngoài cổng, bà Xuân hớt hải chạy xe vào, trên mặt lộ vẻ gấp gáp. "Bà Yên ơi, bà Yên, có tin gấp, có tin gấp." Bà Yên đang đứng sẵn trong sân, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì đấy bác Xuân?" Bà Xuân hít một hơi dài rồi nói: "Nhà thông gia của bà mới đánh điện từ Cao Bằng về, báo tin con gái với cháu ngoại bà lọt xuống ao chết mấy ngày rồi, xác mới nổi hôm nay. Hình như là lọt ao hôm thứ bảy vừa rồi ấy. Tối hôm ấy là ngày cuối cùng người ta nhìn thấy hai mẹ con Thủy." Chuyện Thủy về nhà chỉ có vài người hàng xóm biết. Nhà bà Xuân ở cách nửa cây số, nhà lại giàu, ít khi qua lại với nhà bà Yên nên bà ta không biết. Chẳng qua nhận được cuộc điện khẩn thế này, bà ta mới chạy đến thông báo chứ bình thường bà ta có bao giờ dòm ngó đến nhà bà Yên. Bà Yên nghe xong tin dữ thì chố mắt nhìn bà Xuân, còn chị em Nhung và Vân thì cười ngặt nghẽo. Nhung cười chảy cả nước mắt, sau đó nói với bà Xuân: "Ủa, bác ơi, chị Thủy cháu đây này. Khiếp, nhà chồng chị Thủy ác thế. Chị mới bế con về nhà có mấy ngày mà đã loan tin chị chết rồi." Tối ngày thứ bảy Thủy về đến nhà thì làm gì có chuyện tối thứ bảy người ta thấy Thủy ở Cao Bằng cơ chứ. Bà Xuân quay sang nhìn, thấy Thủy mặt mũi lạnh lẽo bế con đứng trong sân. Bà hơi ngượng ngùng vì mình báo tin sai. Trong bụng thầm mắng nhà chồng Thủy nói hưu nói vượn, người gì đâu mà ác thế. Cuối cùng ngượng ngùng leo lên xe máy trở về. Trong sân chỉ còn lại người nhà bà Yên. Bà Yên lúc này mới đi tới, giọng vừa nghiêm vừa buồn: "Bà Xuân, bà ấy không có nói gian bao giờ đâu. Chắc nhà chồng mày giận mày, không muốn nhận lại mày đấy con ạ. Nói cho mẹ nghe, mày cãi nhau với nhà chồng xong mới bế con về đây đấy Phong. Thảo nào tao cứ càng hỏi chồng mày sao không về mà mày cứ ấp úng mãi." Thủy cúi đầu, mắt ngần ngấn nước. Nhung và Vân ý thức được chuyện này nghiêm trọng không cười nữa. Nhung vẫn giữ nguyên ý định, vỗ vai Thủy an ủi: "Không sao chị, em nói rồi. Nhà họ không tốt thì cứ về nhà mình mà ở. Sang năm chờ thằng Minh 3 tuổi thì đem gửi nhà trẻ, chị đi làm công nhân với tụi em." Những giọt nước mắt của Thủy lan xuống. Trong nhà có tiếng chống gậy lộc cộc. Một lát thì ông Khải đã chống gậy đi ra tới hiên. Ông khẽ gọi: "Thủy." Thủy nghe bố gọi vừa quay lại thì một nắm muối lập tức bị tạt tới. Cơ thể cô vang lên từng tiếng xèo xèo. Hai mẹ con cô đau đớn quỳ thụp xuống sân kêu lên từng tiếng đứt ruột. Ông Khải nhìn thấy vấn đề mình nghi ngờ bấy lâu nay là sự thật thì cũng ngồi phịch xuống hiên nhà. Từng cơn đau tràn đến lan tỏa khắp lồng ngực của ông. Cái ngày đầu tiên khi Thủy về nhà, lúc ông ôm thằng cháu ngoài, ông đã thấy kỳ lạ sao cơ thể thằng bé lạnh như thế. Mấy ngày ở chung, ông để ý Thủy không dám lại gần bàn thờ gia tiên. Thường con cái mỗi khi đi xa về sẽ thắp nhang báo cáo ông bà tổ tiên mình đã về. Nhưng ông chờ mãi chẳng thấy Thủy làm. Mà cái chuyện nhỏ này trước nay cô rất để tâm. Có bữa ông rõ ràng nghe thấy tiếng ba chị em trò chuyện. Nhưng khi ông ló mắt ra nhìn, chỉ thấy Vân và Nhung đang nói với một khoảng không vô hình. Ông dụi mắt nhìn lại thì thấy khoảng không đó đã xuất hiện Thủy. Ông trong lòng ngờ vực, không biết do mình nhìn nhầm hay thực chất con gái ông đã không còn. Ông chần chừ mãi, bạn ấy nghe bà Xuân báo tin, ông đó mười mươi con mình đã không còn rồi. Ông đau lòng lắm, nhưng cũng muốn thử một phen, hy vọng chuyện tồi tệ nhất không xảy ra. Nhưng nhìn thấy con gái và cháu ngoại dần dần thay đổi hình dạng thành hai cơ thể tái mét trương phình thì mọi hy vọng trong ông đều bị dập tắt. Bà mẹ con bà Yên thấy sự biến đổi của Thủy thì kinh ngạc ôm nhau. Ông Khải mãi lâu sau mới nghẹn ngào nói: Mày, cái loại mày bất hiếu, sao lại chết trước bố mẹ như thế hả con? Thủy và thằng Cung Minh sau khi biến đổi hình dạng xong thì không còn đau đớn nữa. Thủy ôm con nhìn một vòng người nhà, nức nở: Bố mẹ, con gái bất hiếu, kiếp này không trả hiếu bố mẹ được, còn mong kiếp sau sẽ làm trọn chữ hiếu. Bà Yên run rẩy: Thế này là thế nào? Thủy, sao con lại nom như thế này? Ông Khải, chuyện này là sao? Ông Khải đấm ngực, đau đớn nói: Con gái mình nó chết rồi bà à. Nó chết rồi, nó chỉ hiện về thăm tôi với bà lần cuối thôi. Bà Yên không tin vào tai mình. Con gái bà mấy ngày nay còn ăn cơm uống nước chung với bà, chết là chết thế nào? Nhưng nhìn hình dáng dị hợm chương sình của hai mẹ con Thủy, bà không có cách nào phản bác lời chồng. Tình mẫu tử rất thiêng liêng, bà không sợ hãi mà đi tới ôm hai mẹ con Thủy vào lòng khóc trống lên. Nhung và Vân vất hành lý trên lưng xuống cũng lao đến ôm Thủy. Không ngờ đoàn viên lại chính là chia ly. Thủy nghẹn ngào nói: Con nghe tiếng có người gọi hồn mẹ con rồi. Có lẽ bên nhà chồng con đã lập đàn. Con không thể ở lại đây lâu được nữa. Bố mẹ, con... Ông Khải khó khăn đi từng bước đến, một nhà sáu người cùng ôm nhau khóc lóc. Mãi lâu sau, Thủy mới dặn dò từng người một. Mấy ngày con ở đây, ông bà tổ tiên đuổi con đi nhiều lần lắm, mà con nán lại nên mới không dám thắp hương cho ông bà, sợ lại bị đánh. Bố mẹ, ông bà nói mạnh bố mẹ còn dài, cứ hành thiện tích đức thì bệnh của bố sẽ mau khỏe. Nhung, em còn nhỏ, tính cách lại vô tư, ra ngoài dễ bị người ta lừa. Sau này làm gì cũng phải cẩn thận. Còn Vân, thằng Lương nó không phải là người tốt. Hôm đó nó chuốc thuốc mê em, là chị đi theo để bảo vệ rồi đưa em về. Chính chị dọa nó nên nó mới chia tay với em. Em đừng có trách chị ngăn cản bọn em đến với nhau nhé. Chị thương bố mẹ cũng thương chúng mày lắm. Vân nghe được sự thật thì ôm Thủy khóc nấc lên. Chị gái luôn nghĩ cho cô mà cô còn trách ngược chị ấy. Âm thanh gọi hồn càng lúc càng dồn dập. Mẹ con Thủy không nán lại lâu được nữa. Cuối cùng hồn phách dần dần biến mất, để lại một nhà bốn người kêu gào trong vô vọng. Hàng xóm sau khi biết tin thì ai cũng hoảng hốt. Suốt một thời gian dài họ không dám đến nhà bà Yên chơi vì sợ mẹ con Thủy đột ngột xuất hiện ám mình. Nhắc đến cái chết của Thủy, phải kể đến cái ngày định mệnh ấy. Hôm ấy, Thủy điều con ra vườn đào nghệ, sợ con bị say nắng. Cô cho con tới gốc cây ngồi cho mát, dặn nó không được đi lung tung, còn cô tranh thủ làm cho xong việc. Thằng Minh là trẻ con, nào có ngồi yên được một chỗ. Nó quay qua quay lại rồi bỏ đến bên cái ao nghịch nước. Nghịch thế nào rơi tùm xuống ao. Thủy giật mình nhìn về phía gốc cây không thấy con mình đâu mới hốt hoảng chạy tới ao. Thấy con mình chơi với thì nhảy xuống cứu nó. Bản năng người mẹ khi ấy quá lớn khiến cô quên mất mình không biết bơi. Ao này lại quá sâu, hai mẹ con cứ như thế ôm nhau mà chìm nghỉm. Đời người đôi khi số đã tận thì cái chết xảy ra một cách vô duyên như thế đấy. Chẳng biết chấp niệm của Thủy lớn quá hay sao mà khi thân xác đã nằm dưới đáy hồ lạnh lẽo, nhưng vong hồn cô lại không siêu thoát mà hiện thân để thực hiện những việc khi còn sống cô chưa làm. Cô cãi lời bà Cúc để về với gia đình, thăm gia đình lần cuối trước khi bị quỷ sai bắt đi, trước khi cái xác của cô nổi lên. Vợ chồng bà Cúc cứ đinh ninh Thủy về nhà đẻ, liên tục gọi điện cho Nhân kể tội cô. Nhân muốn gọi điện cho Thủy nhưng anh không có số điện thoại nhà bà Xuân. Thế là đành thôi. Dự định ra Tết sẽ đón cô lên thành phố ở với mình. Cô là người như thế nào anh hiểu rõ. Chuyện bỏ nhà ra đi hẳn do bị mẹ anh dồn ép. Ngờ đâu Thủy đi được 3 ngày thì xác hai mẹ con cô nổi lên dạt vào mét ao. Ông Khiêm đi ra câu cá mà sợ điếng người. Cả hai vợ chồng lập tức vớt xác cô vào, trình báo chính quyền địa phương, gọi người đến lập đàn gọi hồn. Dùng rằng mãi mới dám gọi điện báo cho nhà bà Yên. Lúc này các thầy Pháp cũng đã bắt đầu gọi hồn mẹ con cô về rồi. Thủy khi sống là người hiền lành, đến lúc chết cô cũng chẳng gây hại cho ai. Cô chỉ muốn thực hiện ước mơ được thăm bố mẹ mình một lần mà thôi. Từ đó về sau, có lẽ vì đi đầu thai rồi nên mẹ con cô không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Sau cái chết của Thủy được một năm, bà Cúc bắt đầu tỉ tê với Nhân, muốn Nhân cưới cái Liễu về làm dâu. Nhân còn thương nhớ Thủy, nhưng người chết đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Anh không thể cứ lẻ loi một mình cả đời. Ngẫm thấy bà Cúc thích Liễu như vậy, nếu anh cưới cô về thì sẽ không còn cảnh mẹ chồng nàng dâu nữa, anh cũng bớt đau đầu. Bởi vậy sau khi mãn tang vợ, Nhân đem chầu cau qua hỏi cưới Liễu. Ngày cưới bà Liễu tươi cười rạng rỡ, nhưng luật nhân quả không chờ một ai. Cưới xong, Nhân đi công trình không tiện dắt Liễu theo, nên cô ở nhà chồng, chờ khi nào anh ổn định mới mang cô theo. Liễu về làm dâu được một tháng thì bắt đầu lộ nguyên hình là đứa con dâu không biết tôn trọng nhà chồng, bởi vì nhà đẻ cô có tiền nên cô không sợ bất kỳ ai. Việc ruộng nương cô không làm, mà ngay cả việc nhà một ngón tay cô cũng không động vào. Mỗi sáng Liễu đều ngủ đến, chưa chờ chưa chặt mới dậy. Bà Cúc nấu cơm không vừa miệng là cô chê ỏng chê eo, cầm tiền ra quán ăn hàng. Quần áo bà Cúc cả giặt không sạch sẽ cũng bị cô chỉ chiết. Ngày trước bà Cúc mắng chửi Thủy rất ngọt, nhưng lại không thể mắng chửi Liễu một câu. Bởi so với bà, Liễu còn đánh đá chua ngoa hơn cả. Hơi một tí là dùng thế lực nhà mình ra đe dọa bà Cúc. Nhà cô không những giàu mà còn có ông bác là chủ tịch huyện. Bà Cúc vì nghĩ cho tương lai con cháu sau này mà nhịn nhục đủ cả. Nhất là khi Liễu sinh con, bà không khác gì một ô xin già, bị Liễu tùy ý sai vặt bưng bô, đổ nước tiểu, quạt than. Đôi khi bà ngồi bên giếng giặt quần áo mà tủi thân chảy nước mắt, vì ngày xưa có được đứa con dâu ngoan ngoãn nhưng không biết trân trọng. Đó cũng là cái nghiệp bà phải trả cho sự đối xử khắc nghiệt ngày xưa với Thủy. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nhật Tâm mang tên Những Linh Hồn Lạc Lõng. Gia Hào, cậu học trò tỉnh lẻ miền Tây, đang trên chuyến xe đưa cậu đi lên phố thị phồn hoa, nơi mà cậu phải ở lại để học hết chương trình đại học. Từ nhỏ, Hào đã là một cậu bé thông minh, học giỏi lại tháo vát. Ngoài giờ học ra, cậu còn phải đi làm để kiếm thêm thu nhập, giúp mẹ mình một tay trang trải cuộc sống. Mẹ cậu là người đàn bà khắc khổ, chịu thương chịu khó. Vì sức khỏe kém và không có trình độ cao hay chuyên môn nào, nên bà phải buôn gánh bán bưng. Sáng mở trời là phải ra chợ bán, đến tận tối mịt mới về tới nhà. Mẹ của cậu, từ khi ba cậu tai nạn và qua đời, thì bà cũng không có ý định đi bước nữa, mà ở vậy nuôi cậu khôn lớn. Mặc dù khó khăn, nhưng bà vẫn không ca thán hay dựa dẫm hoặc nhờ vả ai. Hào từng thấy mẹ mình còng lưng đạp chiếc xe cũ kỹ, giữa trời trưa nắng gắt hay những ngày mưa bão mịt mù, bà vẫn thân cỏ lặn lội bươn trải để kiếm tiền nuôi cậu ăn học. Mày lan man suy nghĩ thì có tiếng bác tài nói lớn: "Tất cả hành khách chuẩn bị đồ, xe sắp vào bến." Tất cả lục đục sửa soạn hành lý, Hào cũng vậy, xách giỏ đồ lên vai. Anh cũng hòa theo dòng người, xuống xe đứng lóng ngóng nơi đất lạ quê người. Anh thấy nơi đây khói bụi quá nhiều, không khí không được như dưới quê mình. Đang không biết bắt xe nào để đến nơi mà cậu phải ở trọ sau này. Hào đứng tần ngần một chút thì có một ông chú, vẻ mặt khắc khổ, chạy chiếc xe cà tàng tiến về phía anh, rồi tới khi trước mặt anh. Chú mới hỏi: "Con trai con đi về đâu? Chú chở đi cho, lấy giá rẻ thôi. Sáng giờ chú chưa có cuốc xe nào." Hào nhìn từ trên xuống, ánh mắt dò xét chú xe ôm. Vì trước khi lên đây, mẹ anh căn dặn là nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Anh nhìn sơ lược một lúc, anh quyết định leo lên xe cho chú chở mình đi. Vì anh thấy vẻ bên ngoài của chú xe ôm nhìn rất chất phác và đáng tin cậy. Hào ngồi phía sau lưng bác xe ôm, cứ đưa mắt nhìn xung quanh hai bên đường. Nào là cửa hàng, siêu thị và những tòa nhà cao tầng trông vô cùng đồ sộ và đẹp mắt. Mải mê nhìn, xe cũng đã ngừng lại, bác xe ôm lên tiếng: "Này con, tới chỗ rồi. Ở đây khu lao động bình dân, đa phần là người dễ mến, an toàn nữa. Còn mới từ quê lên, lạ nước lạ cái nên bác mới giới thiệu chỗ này. Giá phòng hay sinh hoạt phí cũng rẻ. Còn có thể tham khảo, rồi nếu không chịu thì chú chở đi nơi khác tìm, chú đậu xe ở gần đây nè. Ông xe ôm nói một hơi, rồi nhìn anh cười một cái rồ ga chạy đi. Hào cũng nghe lời ông, đi vào bên trong con hẻm nhỏ. Vừa đi, vừa nhìn hai bên. Thế ở đây toàn là nhà cấp 4, xen lẫn có cả nhà lá nữa nên có cảm giác quen thuộc, giống như ở dưới quê mình. Vừa đi vừa ngắm hai bên đường thì ánh mắt anh sáng lên khi thấy bảng hiệu nhà trọ cho thuê, giá bình dân. Hào vui mừng định đi vào hỏi giá cả, nếu hợp túi tiền thì sẽ thuê luôn, không cần tìm đâu cho mất công nữa. Nhưng mà khi đi tới cửa, anh gọi mãi không thấy ai ra, mà nhìn vào bên trong thì thấy không có phòng nào mở cửa. Toàn là khóa cửa ngoài. Đang lóng ngóng thì có người phụ nữ đi ra. Thế anh đứng đó liền hỏi: "Này, em trai muốn thuê nhà hay sao? Vào đây chị giới thiệu cho." Hảo thấy bà chị mới đi ra, dáng vẻ cũng không đến nỗi nào. Anh nghĩ đây chắc là chủ nhà trọ này, anh mới hỏi: "Dạ chị, em ở quê mới lên, đang tìm nhà trọ để thuê. Em đi học trên này không biết bên mình còn phòng, giá cả thế nào hả chị?" Người phụ nữ nghe vậy thì đon đả nói: "Vào nhà đi em, chị dẫn đi coi phòng. Em yên tâm, chị không có lấy đắt đâu mà lo." Hào nghe cách nói chuyện của chị này thì cũng thấy an tâm. Anh mới xách túi hành lý đi theo vào trong. Vào bên trong dãy trọ, Hào thấy phòng đa số vẫn còn mới, màu nước sơn vẫn còn tươi. Nhưng không hiểu sao lại không có ai ở, ổ khóa vẫn còn móc trên cánh cửa đang đóng chặt. Hào hỏi: "Chị ơi, sao dãy trọ của mình ít người ở vậy chị? Em thấy lác đác có vài phòng là có người, hay khách trọ họ đi đâu hết rồi?" Một thoáng sững sùng, chị chủ nhà mới nói: "À, không có gì đâu em, tại mới vào mùa học. Thêm nữa là phòng chị cho sinh viên thuê thôi ạ, vài hôm nữa cũng có người như em vào thuê thôi ngay." Hào nghe cũng có lý, anh nghĩ thầm trong đầu, vì nhà xa nên anh lên sớm, còn những người khác chắc có lẽ vài hôm cũng sẽ lên để nhập học mà thôi. Đi vòng quanh ngắm nghía một vòng thì quyết định chọn phòng cuối dãy. Lúc đứng trước cửa phòng, Hào không để ý ánh mắt kiêng dè, không dám nhìn thẳng vào trong phòng. Chị ta chỉ đưa chìa khóa, rồi nói vài câu với anh, xong thì đi mất. Đẩy cửa phòng ra, anh xách túi đồ đi vào bên trong. Một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Thêm nữa là không khí lạnh xộc vào người, khiến anh rùng mình lên vài cái. Hào nhìn sơn lược rồi ngán ngẩm lắc đầu, vì phòng bừa bộn đồ của người thuê trước, chưa được dọn đi, rồi mạng nhện và bụi bặm khá nhiều. Hào đứng đó ngán ngẩm lắc đầu, rồi cũng xoắn tay áo lên dọn dẹp. Loài hoài mãi cũng xong, nhìn lên đồng hồ đeo tay thấy cũng đã hơn 4 giờ chiều. Hào mệt mỏi nằm xuống, bụng đói sôi lên sùng sục. Nhưng vì mệt quá, anh thiếp đi lúc nào không hay. Không gian êm đềm, căn phòng đèn vẫn mở, bên ngoài trời đã chuyển sang màn đêm. Hào vẫn ngủ ngon, anh không hay biết, trên trần nhà, một bóng người đang lơ lửng trên đó nhìn anh với vẻ mặt vô hồn. Hào đang ngủ thì thấy lạnh tận sống lưng, anh chép miệng vài cái rồi lấy mền trùm kín mít. Đang say giấc thì bất chợt ầm, một tiếng động lớn phát ra từ trong toilet, cánh cửa nhà vệ sinh từ từ mở ra. Một thân ảnh đen ngòm không nhìn thấy mặt cứ từ từ tiến lại giường của Hào, leo lên trên giường nằm đè lên anh. Hào đã thức từ lâu, từ khi tiếng động phát ra từ ngay toilet, anh đã tỉnh giấc và chứng kiến hết cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Anh chết cứng người, chỉ có đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về cái bóng đen, thân thể vô lực, đành chấp nhận bị bóng đè. Miệng ú ớ, tay chân cứng đơ, không nói gì được. Đang hoảng loạn thì chợt nghe tiếng cạch một cái, anh nghe như tiếng cửa mở ra, và rồi cái bóng đó cũng tan biến. Anh bật dậy, mồ hôi ướt đẫm người, mắt ráo rác nhìn ra cửa thì thấy có một cô gái, cô ta đang đứng nhìn về hướng anh. Hào bất giác ngượng ngùng vì bây giờ anh chỉ có mặc quần đùi, không mặc áo. Cô gái đó cũng nhìn thấy thái độ sượng đó của anh, cô che miệng cười khúc khích. Hào ngại đến muốn chui xuống đất trốn, tay gái đầu miệng thì hỏi: "Chị là ai? Có gì cần giúp hay sao? Nghe Hảo hỏi, cô gái lại cười rồi mới cất giọng nhẹ nhàng. Có anh cần giúp đỡ đó. Tôi ở gần phòng anh. Tự nhiên nghe anh la sùm sợ có chuyện gì xảy ra mới qua đây gọi cửa. Mà gọi mãi thì không thấy ai trả lời nên mới đập cửa đẩy. Anh bị gì sao? Hảo nghe cô ấy nói, anh lại được một phen thẹn thùng đến chín cả mặt. Anh phì cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Anh lắp bắp trả lời. Vâng, cảm ơn chị. Mà không có chuyện gì đâu. Tại tôi nói chuyện với gia đình hơi lớn tiếng. Làm phiền tới chị, xin lỗi chị nhé. Cũng cảm ơn chị đã có lòng quan tâm tới tôi. Cô gái nghe anh nói thì cũng không nói gì, mà lướt nhìn một lượt khắp phòng, rồi cũng chào anh ra về. Cô ta còn nói là nếu có cần giúp đỡ thì cứ tìm cô ta. Cô ấy ở cùng dãy trọ cách phòng anh vài căn. Cả hai trao đổi một lúc thì Hào cũng biết được chị gái tốt bụng tên là Ngọc, lớn hơn anh 2 tuổi, cũng là sinh viên. Cảm giác đầu khi tiếp xúc, Hào thấy chị Ngọc người xanh xao, như bệnh nặng mới hết. Khuôn mặt đó của chị mà được làn da hồng hào lên một chút có lẽ sẽ rất đẹp. Hào cứ nghĩ vẩn vơ về chị Ngọc nên cũng đã quên đi phần nào cảnh tượng kinh dị mà mình đã trải qua. Màn đêm bây giờ bao trùm vạn vật, vì là trong con hẻm nên cũng ít người qua lại. Mưa phùn rơi rả rít, kèm theo tiếng cóc nhái kêu vang, nghe mà nao lòng. Hào nhìn quanh khu trọ không thấy phòng nào mở đèn cả. Anh nghĩ có lẽ họ đã đi làm hay đi học chưa về, chưa chẳng có gì khác lạ. Hào vào nhà mặc thêm áo rồi đi bộ ra con đường lớn, tìm một quán ăn nào đó để lấp đầy cái bụng đói đang kêu ầm ĩ của mình. Không gian ngoài đường thật vắng lặng, bây giờ cũng đã hơn 9 giờ đêm, đèn đường vàng vọt chiếu xuống, xuyên qua những tán cây rọi xuống đất, tạo nên những hình thù kỳ dị. Ngoài đường chỉ có lác đác vài chiếc xe đi vội, vài người bán hàng rong, tiếng chó sủa. Anh cứ bước đi lầm lũi trong màn đêm. Trời vẫn cứ mưa mà xung quanh chẳng có quán ăn nào mở cửa cả. Hào đi một đoạn khá xa thì thấy có một quán ăn ven đường, lác đác vài người. Anh kéo ghế ngồi xuống gọi cho mình một suất ăn. Trong lúc đợi chủ quán đem đồ ăn ra, anh nhìn xung quanh thì thấy những vị khách ở đây thật lạ lùng. Thêm nữa là không khí lạnh lẽo đến nổi gai ốc. Sau một lúc chờ đợi thì thức ăn cũng được mang ra. Hào không quan tâm ánh mắt của mọi người nhìn mình, anh cứ thản nhiên thưởng thức phần ăn của mình. Sau một lúc lâu thì cũng đã no căng bụng, anh tính tiền rồi đi về. Vì chợt nhớ phòng mình còn chưa kịp khóa cửa, đi vội quá nên anh chỉ khép hờ mà thôi. Rời khỏi quán ăn với những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, Hào cứ thong thả tản bộ về khu nhà trọ của mình. Khi rẽ vào con hẻm để vào phòng trọ, anh thấy lố nhố 3-4 người đang tụ tập trước căn nhà. Đối diện dãy trọ anh đang ở, tò mò nên anh đi lại. Thì bất chợt những bóng ấy mất tiêu trước con mắt ngỡ ngàng của anh. Hào thấy khó hiểu. Tự suy nghĩ trong đầu, có lẽ mình hoa mắt nhìn nhầm chứ không có gì cả. Trời mưa gió lạnh thế này, ai mà đi ra đường nữa chứ. Thầm nghĩ như thế, anh đi vội về nhà. Vì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến làm cho mắt anh cứ muốn nhắm tịt lại, bước vội vào dãy trọ. Anh đi ngang một căn phòng, cửa sổ mở toang, bên trong thấp thoáng có một bóng người, đang đi đi lại lại, tóc thả dài chấm lưng. Cô ta vừa đi vừa hát những giai điệu mà anh cố nghe, nhưng không làm sao hiểu được họ đang hát cái gì. Đang nhìn thì bất chợt, người đó quay lại, anh thấy khuôn mặt của người đó đen nhẹm, mắt thì không có tròng đen, nở nụ cười ngoác tận mang tai, hướng về cửa sổ nơi Hào đang đứng. Hào thấy vậy thì hết hồn, suýt hét lên. Nhưng bất chợt cái bóng đen đó tan biến đi, như chưa từng xuất hiện. Hào dụi mắt rồi nhìn lại thì hoàn toàn không có gì cả. Hào lại nghĩ là mình trông gà hóa quốc nên lắc đầu phì cười vì tính nhút nhát của mình. Anh không suy nghĩ gì nữa, đi về phòng mình, đẩy cửa bước vào, vệ sinh cá nhân rồi lên giường đắp mền đi ngủ. Bên ngoài cửa phòng, một đám người đen thui đứng nhìn vào phòng anh. Sáng hôm sau, Hảo vươn vai thức dậy, xỏ chân vào dép đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi vừa huýt sáo líu lo trông vô cùng vui vẻ và sảng khoái. Hôm nay, anh sẽ đi lên trường nhận lớp và sẽ đi chợ tự tay mua đồ về nấu ăn. Ngày tháng xa nhà, anh phải chi tiêu tiết kiệm và phải kiếm việc làm thêm. kiếm thêm thu nhập trang trải cũng như gửi về quê cho mẹ. Ngày khai giảng diễn ra vô cùng thuận lợi, vui vẻ, không khí trường lớp làm cho anh quên đi nỗi nhớ quê. Thêm nữa là anh lại được quen với những người bạn mới, vô cùng thân thiện và dễ mến. Cả bốn đứa tính thêm cả Hào đều là dân miền Tây, nên rất nhanh chóng thân nhau. Sau giờ ở trường, Hào được Trinh, cô bạn chung nhóm mới quen, mời đi uống nước để nói chuyện với nhau. Trinh nói là họ mới quen nhau, tranh thủ lúc lịch học còn ít nên tụ tập với nhau cho thắt chặt tình bạn bè. Cả đám cũng đồng ý. 10 phút sau, cả nhóm đã có mặt ở quán cà phê gần trường. Vào bên trong, Hào kéo ghế cho đám bạn mình xong thì cũng yên vị của mình. Cả nhóm gọi nước rồi nói cười vui vẻ với nhau. Được một lúc thì Bảo, anh bạn trong nhóm mới nói: "Hào, mày nhìn xem, bên bàn bên cạnh có con bé nào đang nhìn mày kìa." Hào nghe Bảo nói thì cũng xoay qua nhìn, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Anh nói chắc đi nắng nên bạn mình hoa mắt thôi. Nhưng Bảo vẫn một mực nói rằng người đó vẫn còn ngồi im và nhìn chằm chằm vào bạn của mình. Mà đặc biệt là Hào. Lúc này, Trinh và Thanh cũng bực bội vì thằng Bảo cứ nhây đi nhân lại một chuyện. Và rõ ràng cả nhóm nhìn kỹ thì không thấy gì. Thanh mới lên tiếng: "Mày có mệt thì về nghỉ trước đi Bảo, chút nữa tụi tao về. Có kế hoạch gì tiếp theo thì tao sẽ thông báo cho mày sau." Trinh gật đầu tán đồng ý với cả ý kiến của Thanh. Cô nghĩ là do Bảo mệt người, thêm đi nắng nên mới nhìn thấy như vậy. Chứ rõ ràng cả nhóm có ai thấy gì đâu. Bảo nói mình không mệt trong người, cũng không hoa mắt. Rõ ràng là có cô gái ngồi kế bên bàn của nhóm nhìn mình. Nhìn chằm chằm vào Gia Hảo, thấy thái độ của Bảo, cả nhóm không muốn đôi co qua lại nữa. Vì xung quanh khách hàng ngồi gần đó cũng hiếu kỳ, đưa mắt nhìn cả đám bọn họ. Trình nói nhỏ với Hào là đưa cậu ấy về rồi cả đám giải tán, hẹn tối nay sẽ gặp lại. Thế là nguyên nhóm thanh toán rồi ra xe đi về, với ánh mắt khó hiểu của cả quán dành cho nhóm. Cả đám cứ lầm lũi cúi mặt đi một nơi, không dám ngẩng mặt lên vì ngượng. Sau khi đưa Bảo về nhà, Hào quay về nhà trọ, gặp ngay chị chủ trọ mới đi đâu về. Hào mới đứng lại mỉm cười nói chuyện xã giao, sẵn thăm dò cô gái hôm qua, người đã đi qua phòng anh mà nói chuyện. Hào lên tiếng: Chị mới đi chợ về à?" Chị chủ nhà nghe anh hỏi thì quay sang cười rồi nói: "À đúng rồi em, hôm nay nhà có đám giỗ nên chị đi mua ít đồ cúng. Em mới đi học về à?" Hào cười rồi nói: "Dạ, mà qua nay em chưa biết tên chị, cho em biết tên được không ạ? Để dễ xưng hô mà." Chị chủ vừa đưa tay mở khóa nhà mình vừa trả lời: "Ừ được chứ em, chị tên Mai. Qua nay em ở thấy thoải mái không? Phòng vừa ý em không?" Hào trả lời rằng ở đây cũng tạm ổn. Anh hỏi chị Mai dãy trọ này có ai tên Ngọc sinh viên trường y ở đây không, và cô ấy ở phòng số mấy. Mai nghe Hải hỏi, mặt hơi biến sắc một chút, nhưng cô cũng vội lấy lại bình tĩnh, trả lời là cô ấy về quê, chắc sẽ lâu lắm mới lên, vì nhà có việc gì đó. Hảo thấy thái độ của Mai cũng lấy làm lạ, nhưng mà chắc có lẽ cô ấy với chị ta không có thuận thảo, nên mới thái độ khó chịu như vậy. Hảo thấy thái độ của Mai cũng lấy làm lạ, nhưng mà chắc có lẽ cô ấy với chị ta không thuận thảo, nên mới thái độ khó chịu khi nhắc đến tên cô ấy trước mặt chị ta. Hảo thấy chị Mai mở cửa phòng, xách đồ vào, nên không có đứng đó nói chuyện nữa, mà đi vào phòng mình. Hảo vẫn còn thắc mắc nhiều lắm, chẳng hạn như bóng người kỳ lạ trong căn phòng hôm qua, rồi hiện tượng bóng đè của anh nữa. Nhiều thứ muốn hỏi, nhưng thấy thái độ của chị Mai như vậy, anh cũng không có tiện mở lời, đành phải chờ dịp khác vậy. Hảo xách túi đồ vào phòng, anh thay vội bộ đồ ra, rồi bắt tay vào bếp nấu ăn. Vì ở một mình nên anh cũng không muốn cầu kỳ, chỉ đơn sơ cho qua bữa. Nhưng hôm nay lại là dịp nhóm bạn qua thăm phòng anh, nên anh phải chuẩn bị vài món để cả đám vui vẻ với nhau. Nói là vài món cho sang, chứ cũng là những món ăn bình dị rẻ tiền và dễ làm mà thôi. Đang say sưa chế biến, anh nghe tiếng gõ cửa phát ra vài tiếng, nhưng lúc quay lại thì không thấy gì. Anh nghĩ chắc con chuột hay gì đó chạy ngang đụng chúng mà thôi, Chứ mình mới vào ở, đâu có quen ai đâu mà giỡn như vậy. Anh đứng nhìn một lúc, đúng thật là không có ai đứng bên ngoài cửa. Chép miệng vài cái vì sự đa nghi của mình, Hào quay vào bếp, làm cho xong việc dở dang. Lo làm nên anh không biết có mấy bóng người đứng trong phòng nhìn thẳng vào bóng lưng của anh. Hào làm xong đồ ăn cho buổi tiệc tối nay, anh mệt lả người, đi vào giường nằm xuống định chợp mắt chút xíu, nằm thiêu thiêu. Rồi cơn buồn ngủ ập vào khiến anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở bếp, mấy bóng người mờ nhạt đang lục lọi đồ ăn. Chén bếp khô loạn xạ, nhưng Hào vẫn ngủ say sưa không hề hay biết. Chiều cũng đã buông xuống, nắng đã bớt đi ít nhiều, chỉ còn lại cái nắng dịu nhẹ của cuối ngày mà thôi. Gió se se lạnh tạo nên không khí vô cùng dễ chịu. Thành và Bảo, Trình cũng đã đứng trước cửa phòng của Hào, gõ cửa mấy lần. Bảo cảm nhảm. Ủa, không lẽ nó đi đâu ta? Sao gõ mãi không ai lên tiếng? Mày chỉ có nhầm không vậy Trình? Trình đứng đó loay hoay nhìn khắp lượt rồi xác nhận. Đúng chỗ nó chỉ rồi, kêu lại lần nữa coi. Bảo hậm hực liếc Trình một cái rồi cất giọng la làng, đập cửa cứ như đi đòi nợ. Hào, mày còn sống không vậy? Đã cửa đón tụi tao cái coi. Vừa đập vài cái vào cửa thì cánh cửa bật mở ra. Hào lên tiếng giọng ngái ngủ và cái đầu bù xù tóc lú ra khỏi cửa. Tụi bay tới rồi hả? Vào đi. Tao ngủ quên thôi chứ có chết đâu. Thằng kia nói chuyện nghe dễ quê ghê. Cả đám vào phòng, nhìn ngó xung quanh. Nói vài câu qua loa với Hào. Anh trả lời rồi nói tụi nó đi dọn đồ lên ăn đi. Còn Bảo thì ra tiệm tạp hóa mua bia, anh thì đi tắm. Trình và Thanh xuống bếp, dở nắp nồi và chảo ra. Thì Thanh bụm miệng, kiềm chế cái cơn buồn nôn sắp trào ra. Trình thì cũng ngỡ ngàng vì đồ ăn này không còn sử dụng được. Nó đã bị mốc xanh lè, còn có cái thì hôi thiêu nhớt nhảy. Hào tắm xong thì đi ra xem bạn mình đã dọn tới đâu rồi. Nhưng mà anh chết chân một chỗ vì cảnh tượng trước mặt. Vì Thanh đứng đó đối diện với Trình và cách anh không xa. Thanh đang cầm một cái đầu gà mà nhai ngấu nghiến. Nước mồm nước dãi chảy ròng ròng. Còn Trình thì cũng không kém. Cô ta cũng đang ngồi chồm hổm trên bếp, cắn xé ngấu nghiến con cá trong nồi của anh. Vẻ của cả hai đều vô hồn, đầu tóc bù xù nhìn thật ghê rợn. Anh chẳng biết phải làm gì lúc này. Đang phân vân thì cả hai quay đầu lại, nhìn anh với ánh mắt hung tợn. Rồi Thanh bất ngờ lao tới bên cạnh của Hào. Chưa biết phản ứng thế nào thì nghe tiếng la hét vang dội. Một bóng trắng đứng chặn trước mặt của anh. Nhìn kỹ lại thì đó là Ngọc. Thì ra lúc cái bóng quỷ quái của Thanh nhào tới, Ngọc đã kịp thời lao tới ngăn chặn được. Không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh. Hào thấy bốn bề tối tăm và rồi anh ngất đi trong vòng tay của Ngọc. Trước khi bất tỉnh, anh còn nghe được tiếng gào rú của hai vong ma đang dựa vào thân xác của hai cô bạn mình. Nói về Bảo, đi mua bia theo lời của Hào, anh đã khỏi khu trọ rồi đi thẳng ra ngã ba. Nhưng đi mãi mà không thấy nhà ai hết, đừng nói tới tiệm tạp hóa nào. Bảo nhìn xung quanh gãi đầu ngơ ngác tự hỏi. Quái lạ, sao mình đi mãi mà không thấy quán xá mà đi vào bãi đất trống không vậy? Mình đi đúng đường mà ta. Đang gãi đầu bứt tóc, cố suy nghĩ cho ra thì có một người đi từ xa lại. Bảo thấy vậy thì mừng lắm, chạy tới hỏi định hỏi thăm. Nhưng khi tới gần, anh xanh mặt mày, cắm đầu chạy không kịp. Vì cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh dị. Người đang đi đến gần Bảo không phải người bình thường, mà là một vong ma với vẻ ngoài hết sức quái dị. Mặt mũi thì xám xịt, gầy tong teo, tay chân dường như chỉ có da bọc xương. Đang lướt trên mặt đất chứ không phải bước đi. Thấy như thế Bảo chỉ biết quay đầu và chạy thật nhanh về phía sau. Cố chạy cho thoát khỏi con ma đó, Bảo lại một lần nữa lạc vào một nghĩa địa vắng vẻ, hoang sơ. Anh lại lắc đầu ngao ngán và hoảng sợ tột cùng. Cố gắng nhìn cho rõ thì thấy rất nhiều nấm mồ trong đây, chỉ toàn mồ đất và không có bia đặt tên người đã khuất, run rẩy khấn vái trong miệng. Anh nhắm mắt chạy đại vào một con đường đã chọn, vì trước sau cũng sẽ gặp chuyện không tốt mà thôi. Bảo nghĩ có lẽ mình đã bị ma đưa lối quỷ dẫn đường đến đây rồi, chắc hôm nay không thoát khỏi được. Đang sợ đến muốn tè ra quần, thì bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vào vai anh, rồi một giọng nói cất lên. Này cháu, giờ này mà đi đâu vào đây, không sợ hay sao? Trong đây là nghĩa địa đó, mau đi ra đi. Bảo quay lại nhìn, thì thấy ông già đội nón, tay chống gậy, lưng đắc còng queo, đôi mắt nhau lại khó hiểu nhìn Bảo. Anh thấy ông lão xuất hiện bất ngờ với bộ dạng như vậy, kèm theo khung cảnh đáng sợ như thế này thì không khỏi giật mình, nhảy ra xa mà hét ầm lên. Ma! Cứu tôi! Có ma! Ông già nghe anh ta la hét, ông cầm cây gậy đang chống dưới đất, khua lên về phía Bảo. Ông lớn tiếng nói. Ma cái tổ cha mày chứ ma! Tao giả chứ chưa chết, nghĩ sao kêu tao là ma? Bảo ngơ ngác, nhìn từ đầu đến chân của ông lão, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai chân ông ta chạm đất, rồi lại ngớ ngẩn hỏi. Vậy không phải là ma hả? Mừng quá! Ông lão nghe nó hỏi thì tức sôi máu lên, lấy cây đánh nhẹ vào mông của Bảo, rồi hỏi nó tại sao lại vào đây giờ này. Bảo kể lại hết cho ông lão nghe, rồi năn nỉ ông ta đưa ra giúp vì anh đã quá sợ hãi. Ông già thấy Bảo tội nghiệp nên đồng ý đưa cậu ra ngoài. Anh mừng lắm, cứ cắm đầu đi theo sau lưng ông. Nhưng đi một lúc thì chợt phát hiện cả hai đã đứng trước căn nhà lá. Ông hỏi. Cậu trai trẻ, cậu chịu khó đây, tôi đi ra lấy đồ rồi vào ngay. Trong nhà có vợ tôi nên cậu không cần ngại. Dứt lời, ông lão kêu mấy tiếng vọng vào trong nhà. Một chút thì có bà lão đầu tóc bạc phơ ra mở cửa rồi dẫn cậu vào. Bên trong nhà không có gì quý giá, chỉ có những vật dụng cũ kỹ. Nhìn quanh thì khá là nghèo nàn và khổ sở. Anh ngồi vào bàn uống ngụm nước, bà lão vừa rót cho anh. Uống vào thì thấy hơi có mùi khó chịu, nhăn mặt một cái rồi để ly xuống. Nhìn quanh quất tìm bà lão, nhưng chẳng thấy bà đâu. Bảo ngồi đó mà lòng dạ bồn chồn. Một lúc nữa thì ông già tay xách cái túi ni lông đi từ ngoài vào nhà. Ông lão nói. Cậu ngủ lại đây một đêm đi, chứ giờ về cũng không được đâu. Bảo lên tiếng nói. Sao vậy bác? Ông lão lên tiếng nói. Chuyện này tôi chưa nói được, sáng nay ta sẽ nói cho nghe lý do. Nói rồi, ông già bỏ đi vào nhà. Sau khi dặn anh tự kiếm chỗ mà ngủ, Bảo ngơ ngác chưa biết gì thì tiếng ông vọng từ trong phòng ra. Chỉ anh cái giường cạnh vách nhà. Thế rồi bất đắc dĩ anh lại phải ngủ nhờ nhà người khác một đêm. Chằn chọc một lúc thì cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng ra, mặt trời vừa ló dạng, Bảo giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh quẩn thì thấy mình nằm giữa nghĩa địa, bốn bề toàn là mồ mả. Mà đặc biệt hơn là không có căn nhà nào cả, cũng chẳng có ông bà lão tốt bụng nào cho anh ở nhờ đêm qua. Mà thực ra anh đã bị hai oan hồn dẫn vào nghĩa địa, che mắt anh bằng những ảo ảnh đêm qua. Bảo nhớ lại thì rất sợ hãi, anh ngồi dậy cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài, không dám nhìn lại dù chỉ một lần. Diễn biến ở căn phòng trọ đêm hôm đó cũng vô cùng hoảng loạn. Sau khi bị Phong dựa vào, cả hai cô nàng Trinh và Thanh không biết gì nữa, mà dưới sự sai khiến của thế lực nào đó tấn công vào Gia Hào. Cũng may là có Ngọc xuất hiện ra mà giải cứu nên anh cũng không bị thương gì cả, chỉ hoảng sợ mà ngất đi thôi. Ngọc thì khi đánh đuổi đi hai vong ma, cô cũng lầm lũi mà bước ra khỏi căn phòng tối tăm đó, bỏ lại Gia Hào nằm bất động trong phòng. Gần đó là hai cô bạn của mình cũng đang bất tỉnh nhân sự. Ở phòng của chị Mai, chị ấy cũng không khá hơn gì Hào. Từ lúc chập tối, chị Mai đang làm đồ ăn ở nhà bếp, đèn trong phòng bỗng chớp nháy liên hồi. Mai chép miệng, lấy tay chùi vào tạp dề, miệng cằn nhằn. Quái lạ, sao hôm nay đèn đóm bị gì kỳ vậy? Thật bực mình. Mai đi đến gần cửa nhà bếp, đưa tay bật công tắc liên tục mấy lần, đèn vẫn không sáng. Cô lầm rầm trong bụng, rồi đi vào phòng lấy đèn pin. Để đi xuống bếp, trong lòng thì bực tức không yên, chửi rủa trong miệng. Mẹ bà, quỷ tha ma bắt, ngày gì đâu mà bực bội đủ thứ chuyện. Vừa nói vừa đi xuống tới bếp, cô chết chân khi nhìn thấy hai bóng người đang đứng lục lọi nồi chảo trên bếp. Thức ăn trong đó cô chưa kịp nấu chín, rõ ràng còn sống mà hai người đầu tóc bù xù ăn ngấu nghiến. Mai tưởng là ai lẻn vào phá của mình, cô cất giọng hét. Này, hai cô là ai? Sao vào ăn uống của người ta vậy? Cả hai nghe tiếng người la hét thì cùng lúc quay đầu lại nhìn. Cô thấy rõ mặt hai người đó thì đứng hình vài giây, rồi lắp bắp nói. Hai người không phải đã chết rồi sao? Sao còn ở đây được? Hai cái bóng đó nhe răng đầy máu me, nước nhờn chảy ròng ròng xuống đất. Mắt thì vô hồn nhìn về phía cô, mặt xám ngoét nói thì thào. Đói, chúng tôi đói quá, muốn ăn, cho tôi ăn đi. Mai lùi về vài bước khi cả hai vong ma kia tiến từ từ về phía cô, rồi lấy hết sức bình sinh tông cửa chạy ra khỏi nhà. Chạy ra ngoài cổng chính đang đứng thở hồng hộc thì một bàn tay lạnh lẽo vỗ vào vai kèm giọng nói. Chị ơi, chuyện gì xảy ra với chị vậy? Mai vẫn cúi mặt mà thở dốc, nói đứt quãng. Ma, con ma, tôi sợ quá. Cô gái lên tiếng, pha giọng cười cợt. Có ma hả chị? Em nghe nói ma đáng sợ lắm. Hồi đó còn sống em cũng sợ ma lắm chị. Mai không để ý lời của cô gái, liền trả lời trong vô thức. Ma mà ai không sợ? Người sống sợ ma là đúng rồi. Mà cô lúc còn sống có gặp ma à? Ủa, cái gì còn sống? Không lẽ... Mai thấy sai sai trong câu nói nên ngẩng lên nhìn cô gái, thì thấy khuôn mặt xanh như tàu lá, nhe răng cười với mình. Mai sợ quá hét lên, rồi tiếp tục chạy ra ngoài đường chính, mà không dám quay đầu lại nhìn. Sau lưng giọng cười quái dị vẫn đeo bám theo Mai, khiến cho cô không dám dừng lại chút nào cả. Chạy ra tới đầu đường thì ngất đi vì kiệt sức. Sáng hôm sau, Mai thức dậy, đầu óc cứ mơ màng đau nhức dữ dội. Cô mở choàng mắt từ ngồi bật dậy, nhìn quanh quất thì thấy mình đang ở trong căn nhà lạ lẫm. Đang ngơ ngác suy nghĩ không biết đây là đâu, bên ngoài cửa bước vào một người phụ nữ, tay còn cầm theo ly nước đến gần bên cô. Người đó nói. Tỉnh rồi à? Hôm qua cô mê sảng la hét dữ lắm. Giờ thì không sao rồi. Mai ôm đầu, ngồi dựa vào tường nói. Chị là ai? Tôi đang ở đâu? Người phụ nữ mỉm cười rồi nói. Đây là nhà của tôi tên Hoa. Hôm qua tôi đi trên đường thấy cô xỉu dọc đường, sợ kẻ xấu làm hại nên mới đưa cô về đây. Mai nghe thì thấy biết ơn vô cùng, cô nói. Cảm ơn chị, mà tôi cũng đỡ rồi, nên chị có thể chỉ đường cho tôi về được không? Người phụ nữ tên Hoa đưa ly nước cho Mai uống rồi nói. Được chứ, nhưng mà tình hình sức khỏe của cô tôi thấy còn yếu lắm. Hãy ở đây tịnh dưỡng cho khỏe hẳn rồi về không muộn. Nhà cô đang có thứ không sạch sẽ ở đó, cô về đó bây giờ không khéo sẽ bị nó hại mà thiệt mạng. Mai nghe nói cũng có lý, cô hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Chị nói cũng đúng, mà sao chị biết nhà tôi như thế? Rõ ràng tôi có nói gì với chị đâu. Hoa mỉm cười trấn an. Tại vì tôi có người quen làm thầy Pháp nên mới biết, người đó cũng đang ở đây, đang điều trị cho người bị giống như cô vậy đấy. Mai nghe thêm một người bị giống mình thì ngạc nhiên lắm, đang tò mò muốn hỏi thêm thì như trả lời cho cô mọi thắc mắc. Bên ngoài cửa, một người đàn ông đang dìu một cậu thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, môi tím tái, cơ thể vô cùng suy yếu đi vào bên trong. Mai thấy người thanh niên đó thì ngạc nhiên hỏi. Gia Hào, sao cậu ấy lại ở đây? Không lẽ... Người đàn ông đó trả lời thay. Đúng vậy, cậu ấy bị vong theo, đặc biệt là vong nữ. Cứ đi theo cậu ta mục đích là gì thì tôi không biết. Nhưng yên tâm, tôi sẽ trả lại sự bình yên cho gia đình cô và anh này nữa. Nhưng trước tiên, cô và anh hãy ở lại đây. Dưỡng sức hôm nay, mai ta sẽ về lại ngôi nhà đó mà hóa giải nghiệt duyên. Mai nghe người đó nói cũng phần nào yên tâm. Thêm nữa là tình hình nhà mình rất là nguy hiểm, nên bây giờ có cho vàng cô cũng không dám quay lại đó nữa. Sau khi trò chuyện với nhau thì cả hai cũng được sắp xếp một phòng ngủ hai giường để tiện chăm sóc. Một ngày trôi qua vô cùng bình an, giấc ngủ cũng mau đến với cả hai vì cơ thể suy yếu nên rất mau vô giấc. Thêm nữa là nơi đây không có thứ kia phá hoại nên cả hai dễ dàng mà yên giấc, không gặp phải cơn ác mộng nào. Sáng ra, Mai thức dậy từ sớm, phụ với chị Hoa làm điểm tâm sáng cho cả nhà. Mặt trời vừa lên đến ngọn tre thì cũng là lúc cả nhà quây quanh bàn ăn. Họ vừa ăn vừa kể lại những gì mà mình đã trải qua hôm đó. Nghe sơ lược xong, người đàn ông lên tiếng hỏi. Thế cô, cậu có biết những vong hồn đó không? Hay là trước giờ có mạo phạm nơi linh thiêng hay nghĩa địa chẳng hạn? Cả hai đều lắc đầu, chứng tỏ rằng mình không có làm việc đó. Người đàn ông suy tư, ánh mắt ông cứ vô thức nhìn xa xăm, như đoán già đoán non chuyện gì đó. Còn Mai thì có chút ngượng ngùng, cô ta cứ nắm chặt tay mà cúi đầu nhìn xuống đất, như che giấu một bí mật nào đó. Khi bữa ăn đã xong thì tất cả chuẩn bị hành trang mà lên đường, quay về khu trọ bị ma ám của Mai. Anh cũng cầu mong mọi chuyện thuận lợi, kết quả sẽ được như ý. Nhưng thói đời thì không chiều lòng người, nhất là người tà gian. Khi đến nơi, người đàn ông là thầy pháp đó cứ đứng nhìn vào bên trong rồi lắc đầu thở dài. Ai, oán khí quá dày, âm khí thịnh quá. Có lẽ có oan tình bên trong nên mới như vậy, tại không thể nào mà hóa giải dễ dàng được. Hoa nhìn ông như chợt hiểu ra điều gì. Ánh mắt của cô nhìn qua Hào, ngụ ý có chuyện gì giấu giếm không? Thì anh như hiểu ý, lắc đầu trả lời không có và không biết. Đến khi ánh mắt của Hoa liếc về phía Mai, thì vô tình chạm phải ánh mắt ngượng ngùng của cô, rồi vội vàng nhìn cụp xuống đất lảng tránh. Hoa đã hiểu ra vấn đề nên mới nói mọi người quay về nhà mình và sẽ quay lại nơi đây vào tối nay. Đêm nay sẽ là đêm hóa giải mọi ân oán. Nói về Bảo, anh ta trải qua chuyện kinh dị đêm qua. Bây giờ tâm trí rất hoảng loạn, cứ cắm đầu mà chạy như bị ma đuổi. Chạy đến khi kiệt sức dừng lại thì anh mới phát hiện ra mình đứng trước một ngôi chùa nhỏ. Tuy bên ngoài không bằng những ngôi chùa nguy nga tráng lệ khác, nhưng không kém phần uy nghi. Bảo như muốn tìm một chút gì đó để xoa dịu đi nỗi sợ của mình. Anh bước vào khuôn viên của chùa, đốt nhang lễ bái Phật, rồi ngồi xuống tại băng đá gần đó mà thẫn thờ suy nghĩ. Khi đang nghĩ ngợi lung tung thì có một giọng trầm ấm vang lên sau lưng. A Di Đà Phật, thí chủ này hiện đang có chuyện gì hay sao? Bảo ngước lên nhìn, thấy một vị tăng nhân mặc áo lam đứng nhìn anh cười hiền hòa. Bảo mới thuật lại mọi chuyện cho vị sư đó biết. Vị sư chỉ vuốt râu suy nghĩ một lúc rồi nói: Anh vào trong chánh điện lễ Phật đi, rồi xuống phòng khách. Ta sẽ sắp xếp chỗ cho anh nghỉ ngơi. Tối nay ta và anh sẽ quay lại đó để cứu những người bạn của anh ra khỏi nguy hiểm. Bảo nghe tới đó thì mừng lắm, liền theo chân sư thầy lên điện thờ để bái Phật. Xong đầu đó anh quay lại phòng khách thì đã thấy có vị tăng nhân trẻ hơn mỉm cười với anh hiền hòa, rồi đưa cho anh một ly nước, kêu anh uống một hơi hết sạch, sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Bảo nghe nói cũng tò mò, anh cầm lấy ly nước từ trong tay sư, uống một hơi cạn hết. Đặt ly xuống bàn, anh ngẩng lên nhìn vị sư đó, định mở miệng hỏi gì đó thì bụng anh đau dữ rồi cơn buồn nôn kéo tới. Anh chạy thật nhanh ra nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ra tất cả. Chỉ thấy trong đống hôi thối vừa nôn ra là sình và đất lẫn run. Nôn mửa một lúc, anh kiệt sức vịn tay vào vách tường thở dốc, lấy lại sức đi rửa mặt rồi bước ra bên ngoài. Lúc này vị sư già đã đứng ở đó mỉm cười và nói với anh: Cậu đã nôn ra những thứ không sạch sẽ đã ăn tối qua, giờ thì cậu đã không sao rồi. Bảo nghe sư thầy nói lúc cậu vào chùa thì ấn tượng và ngũ quan của anh đều tối tăm, nhìn cứ như người trúng độc lâu năm, nhưng giờ đã khởi sắc hồng hào lại rồi. Đó là nhờ những thứ không sạch sẽ trong bụng cậu đã được tống hết ra ngoài. Bảo vui lắm, cảm ơn thầy rất nhiều và cũng theo thầy vào bên trong phòng nghỉ ngơi lấy lại sức. Tôi đến sẽ theo chân thầy tìm rõ ra chân tướng sự việc kinh hoàng kia. Đêm đã xuống, màn đêm bao phủ vạn vật. Trước cửa chính của dãy trọ, một bàn pháp đã được chuẩn bị. Nhóm người đứng sau bàn pháp vô cùng căng thẳng. Đó là Mai và Hào, cùng chị Hoa và ông thầy pháp kia. Ba người đứng sau ông thầy pháp, ba người nắm tay nhau run rẩy. Chị Hoa lên tiếng hỏi: Mình bắt đầu thôi, tôi thấy hồi hộp quá, liệu có thành công không? Thầy lên tiếng đáp trả, tay thì cầm chuông nhỏ màu vàng rung lên nhẹ nhẹ. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi, nếu không thuyết phục được thì thu phục. Mai và Hảo nghe tiếng chuông vang vọng trong màn đêm thì bất giác run rẩy. Hai người nép sát vào lưng của thầy, mặt vô cùng căng thẳng. Thầy can dặn Mọi người cứ ở yên sau lưng ông đi, ông sẽ bảo vệ cho không bị thương tổn. Xong đầu đó thầy lắc chuông mạnh hơn, nhanh hơn, miệng lầm rầm đọc gì đó. Phút chốc gió nổi lên, bụi bay mù trời. Rồi trong màn đêm đen đó, tiếng rên rỉ, tiếng cười ghê rợn vang lên. Theo sau những âm thanh ghê rợn đó là hai ba bóng đen lướt nhẹ nhẹ trên mặt đất, tiến tới đối diện với ông thầy. Ông thầy lên tiếng nói: "Các người ở đâu? Là ai? Có ân oán gì với nơi đây mà lại hiện lên quấy phá ở đây? Nói đi, nếu như có oan khuất gì thì ta sẽ đứng ra giải oan cho, để các ngươi có thể thanh thản đi đầu thai chuyển kiếp." Những bóng đen đó phát lên tràng cười âm lãnh, rồi gằn giọng nói: "Dựa vào đâu mà đòi chúng tôi rời khỏi đây à? Hoang đường quá." Dứt lời, bà bốn hồn ma đó lướt thật nhanh về phía bàn pháp, tạo ra một luồng âm phong rất mạnh, làm thổi bay tất cả chướng ngại phía trước mặt chúng. Ông thầy pháp thấy thế, liền đốt bùa đọc chú rồi thi triển pháp môn của mình để chống lại, lo chống đỡ với đám cô hồn ngạ quỷ trước mắt. Ông ta không đề phòng phía sau lưng, một bóng ma tóc tai bù xù lướt thật nhanh về phía sau lưng ông, đưa bàn tay sắc nhọn đánh thẳng vào lưng ông một cái. Bị tấn công bất ngờ, ông không né tránh được, liền ọc ra một ngụm máu tươi, té xuống đất bất tỉnh. Đám vong ma thấy ông thầy pháp bị đánh bại thì cười lên ha ha. Sau đó cả đám lướt tới trước mặt của nhóm người đang run rẩy dựa vào nhau. Ở ngay góc tường nhà, một trong số vong đó nhìn qua Hoa rồi nói: "Con này nhìn được mắt lắm, bắt nó về làm vợ ta mới được." Mấy vong còn lại thì cũng cười hưởng ứng theo. Có con còn bay vòng vòng người của Hoa mà quấy phá, khi thì chạm vào tóc, lúc thì nựng má hay bóp eo. Hoa sợ đến tái xanh mặt mũi, nhưng đành bất lực đứng yên chịu trận, vì bây giờ chỗ dựa duy nhất của họ đã nằm bất tỉnh không biết chết sống ra sao. Còn Mai, cô ta cũng không hơn gì Hoa, đang bị hai cái vong còn lại vờn như mèo vờn chuột. Cô ta mặt mày tím tái rồi té xỉu đi. Còn Gia Hảo, tuy anh không sợ đến nỗi muốn ngất đi như hai cô gái kia, mà anh cảm thấy lạ lắm. Tại vì anh đang nhìn ra điều gì đó rất là thân quen và cảm giác rất là bình yên, và một điều gì đó khó nói trong anh. Đang thẫn thờ trước những cảnh tượng đó và những nghĩ suy hỗn độn không xác định được của mình, bất chợt có một giọng nữ kêu tên anh với giọng tha thiết tràn đầy sự yêu thương. "Gia Hảo, Ngọc đây, anh nhìn xem có phải em không?" Hảo ngạc nhiên, xoay lại thì thấy một bóng trắng tóc dài, khuôn mặt trắng xanh. Anh định thần nhìn kỹ thì thấy đúng là Ngọc, cô sinh viên đã ghé phòng mình mấy hôm trước. Hảo ngạc nhiên vì sao cô ấy biến mất mấy hôm rồi lại gặp trong trường hợp này. Hảo cất giọng hỏi: "Chị Ngọc, là chị sao? Mấy hôm nay chị đi đâu em tìm mà không gặp?" Ngọc trả lời, giọng cô hơi trầm buồn: "Làm sao tìm được? Chỉ có em muốn gặp anh thì em tìm anh thôi, chứ anh không tìm thấy em đâu." Hảo ngạc nhiên vì câu nói của Ngọc, anh hỏi: "Là sao? Tại sao không tìm được?" Ngọc cũng ấp úng đang định trả lời câu hỏi của Hảo thì có một giọng nói trả lời thay cho cô, đồng thời có những tiếng la hét của mấy vong ma gần đó vang lên. Người đó nói: "Là cô ấy đã không còn là người nữa, cô ấy là một hồn ma." Hảo nghe xong thì bất ngờ lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào cô như muốn cô xác nhận câu nói đó. Và không để anh đợi lâu, cô gái từ từ gật đầu và kèm theo giọng nói pha lẫn nước mắt trong đó: "Đúng rồi, em là hồn ma, nhưng em không làm hại anh. Em thương anh và đợi anh ở đây đã lâu rồi, Lục Quân." Gia Hảo nghe cô nói, anh cảm thấy mụ mị đầu óc, không hiểu chuyện gì xảy ra và làm sao mà yêu thương gì ở đây nữa. Trong khi cô và anh chỉ gặp có một lần, anh cũng chẳng hứa hẹn với ai cả, nên câu nói đợi chờ của cô làm anh thấy hết sức vô lý. Đang chưa biết thế nào thì sư thầy lúc nãy đã nói cho anh biết cô ta là ma, lại một lần nữa đem đến bất ngờ cho anh. Ông nói: "Tiểu Liên, đúng rồi, người không phải là cô gái tên Ngọc, mà đích thực hồn của Tiểu Liên mượn xác nhập hồn để chờ ngày tìm lại được tình lang của mình mà thôi. Mà nhân duyên của các người đã sớm kết thúc rồi, hà cớ gì mà chấp mê bất ngộ, đèo bám mãi không thôi." Ta biết người còn lưu luyến anh ta, nhưng ta nói người biết này, Tiểu Liên, người và ma không có kết cục tốt. Người cứ muốn ở gần bên hắn để đổi dương khí, từ từ sẽ bị người làm cho mất đi. Làm như thế là hại hắn. Rồi khi hắn chết đi, các người sẽ đôi đường. Đâu phải chết rồi thì sẽ được gần nhau. Chỉ bằng người hãy nghe lời ta, buông bỏ hết chấp niệm, sám hối tiêu nghiệp để mau chóng đầu thai chuyển kiếp, làm lại một cuộc đời mới. Cửa Phật từ bi, ta sẽ giúp người mau chóng siêu sinh. Nghe sư thầy nói, Hảo nghe thật bất ngờ, càng không hiểu gì cả. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn anh chẳng có bạn gái và càng không thể hứa hẹn với ai điều gì cả. Mọi chuyện trước mắt diễn ra thật là khó hiểu. Sư thầy liền kể lại cho anh nghe về cuộc gặp gỡ của anh và oan hồn cô gái, và nhân duyên thế nào mà cô ấy lại theo anh. Giọng ông đều đều. 400 năm trước, tức là tiền kiếp của con cũng là nam nhân, hành nghề hút thuốc cứu người, tính tình cũng hiền hậu ôn nhu, và có một người vợ tên là Tiểu Liên, vô cùng xinh đẹp và hiền lành. Cuộc sống hai con rất hạnh phúc, nhưng vì con thanh liêm và không chịu cấu kết với người xấu làm chuyện ác để trục lợi, bọn chúng rất ghét con và lại thèm muốn vợ của con, nên đã lập mưu hại con thác oan. Sau khi con chết, bọn chúng tiếp tục hại vợ của con, nhưng vợ con vì thủ tiết thờ chồng, thà chết không chịu để bọn chúng làm nhiễm ô, nên đã đập đầu tự sát. Trước khi thác oan, cô ấy đã thể sẽ đợi con cùng đầu thai chuyển kiếp rồi tiếp tục mối lương duyên đã dở sang đời này. Vì nghiệp lực lúc lâm chung thêm oán khí vì bị sát hại, nên cô đã thành oán quỷ, lang thang đã mấy mươi năm. Đến bây giờ gặp được con, cô ả lại mượn xác của cô gái đã chết vì dịch bệnh mà nhập hồn để tiếp tục với con. Con đã hiểu chưa? Gia Hảo nghe thì cũng nửa ngờ nửa tin. Nhưng khi anh nghe sư thầy nói là sau lưng anh có một vết sẹo dài trên lưng, không thể tẩy xóa được, lúc đó anh mới tin đó là sự thật. Vì đây là trên cơ thể của anh, thì làm sao vị sư thầy này mới gặp đã biết. Gia Hảo nhìn về oan hồn quỷ nữ, cô ta đang chảy rất nhiều huyết lệ, đứng đó nhìn anh không nói nên lời. Gia Hảo hít một hơi rồi nói: Tiểu Liên, tôi không biết câu chuyện vừa được nghe đó có phải sự thật không, nhưng tôi thấy cô như vậy tôi rất đau lòng. Nếu như cô thương tôi thì hãy chuyển sinh đi, vì cố chấp về tình cảm của ngày xa xưa thì được gì. Khi tôi và cô bây giờ không thể hòa hợp được nữa, hãy nghe theo tôi, đi đầu thai kiếp khác. Tôi vẫn nhớ về cô, vẫn ngày ngày thắp hương niệm Phật, cầu cho cô mau chóng được chuyển sinh vào cõi lành. Đến khi nào tôi và cô nếu có duyên tái hợp thì tôi sẽ mỉm cười đón nhận. Thương tôi thì hãy nghe tôi. Tiểu Liên đứng đó, nhìn Gia Hảo một lúc, buồn phiền than khóc cũng đã không còn. Cô đã hiện lại một cô gái xinh đẹp dịu dàng, nhìn về hướng anh thật lâu, rồi cũng đồng ý mà gật đầu. Sư thầy thấy như thế thì cũng mỉm cười hài lòng, miệng niệm một câu Phật hiệu, rồi lấy chiếc bát vàng trong tay áo. Nói cô hãy bay vào trong bát, thầy sẽ đưa về chùa mà làm lễ cầu siêu, và giúp cô sám hối tội lỗi, chờ khi tiêu nghiệp sẽ đi đầu thai. Tiểu Liên gật đầu đồng ý với thầy, rồi nhìn về phía Gia Hảo, ánh mắt dịu dàng thay cho lời tạm biệt, rồi xoay người một cái, hóa thân thành làn khói, bay thẳng vào bát vàng của sư thầy. Về phần những đám vong hồn đang lăn lê bỏ lếch trên mặt đất, vì bị trúng đòn của sư thầy, thầy cũng quay lại mà lên tiếng nói: Các người đã quá khổ sở rồi, ta biết mọi niềm đau lẫn thống khổ mấy lâu nay. Thôi, hãy bỏ đi oán hận, quên đi chấp niệm báo thù. Hãy về chùa cùng ta, ta sẽ siêu độ cho các người để sớm mà vãng sanh kiếp khác. Một trong số vong đó yếu ớt lên tiếng nói: Dạ thầy, tụi con là những người tha phương cầu thực, lúc còn sống làm bạt đến nơi đây để mưu sinh. Nhưng không ngờ đại dịch kéo đến, tụi con bị nhiễm bệnh và tàn nhẫn hơn là người kia. Vốn dĩ không giúp đỡ gì cả mà còn đuổi tụi con ra khỏi khu trọ này. Tứ cố vô thân, không ai quan tâm giúp đỡ. Đến lúc được nhìn tới, tụi con đã chống chọi lại hết nổi với bệnh tật, và tụi con ra đi khi còn rất trẻ. Xác tụi con được xử lý và đem về quê, nhưng hồn tụi con thì vẫn ở đây, chờ ngày báo thù rửa hận với cái loại người vô tâm này. Khi nào gia đình ả tan nát, ả thân tàn ma dại rồi chết đi trong thống khổ, thì mới hạ dạ của tụi con. Sư thầy nghe Phong nói thì trầm tư một lúc, ông mới lên tiếng. Thôi các con, chấp nhiều sẽ khổ nhiều, các con nên buông hết đi. Hãy nghe ta sớm chiều ăn năn sám hối, rồi mai này các con sẽ được chuyển sinh về cõi lành. Còn người nữ kia có lẽ cũng đã nhận ra lỗi của mình rồi, nên các con không cần như thế nữa đâu, chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi. Các vong hồn nghe sư thầy nói, oán hận đã vơi đi một nửa. Thêm nữa, Mai cũng đã lấy lại bình tĩnh và cúi đầu vái lại về hướng của họ mà sám hối. Rồi còn hứa vì họ mà tạo nhiều phước lành, không tham sân si nữa, mà ăn chay niệm Phật để cầu siêu cho các vong hồn bị mình đối xử lạnh nhạt. Khi cô sám hối xong thì cả đám mới ưng thuận với sư thầy rồi tan biến đi hết, chỉ còn lại những người của nhóm Mai dẫn tới mà thôi. Họ cũng đã tỉnh thức, rút ra được một bài học về triết lý nhân sinh. Gieo nhân nào gặt quả đó, chỉ là chờ duyên đến thì quả sẽ trổ mà thôi. Ông thầy Pháp cũng hứa với sư thầy sẽ bỏ đi nghề trấn vong, chỉ chuyên tâm hốt thuốc cứu người giúp đời mà thôi. Còn Mai thì cũng như lời mình hứa, sẽ không bao giờ tạo thêm ác nghiệp nào nữa, dù cố ý hay vô tình. Sau một lúc thì tất cả đều phụ dọn dẹp lại đống đổ nát cho Mai. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau bàn luận về Phật Pháp, luật vay trả của vạn sự trên đời. Nói cười rôm rả một lúc thì cũng đã muộn, tất cả về phòng nghỉ ngơi, sáng mai lại phụ sư thầy lập đàn cúng trai tăng, độ siêu cho những vong hồn oan khuất đó. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng thì mọi người đã có mặt đầy đủ, làm lễ siêu độ cho những linh hồn lạc lõng mang đầy oán hận kia. Mọi thứ diễn ra thật êm đẹp, rồi qua mấy tiếng đồng hồ thì cũng xong. Sư thầy còn đi theo bảo đến khu nghĩa trang, nơi mà anh bị ma dắt vào đó. Tại đây sư cũng làm lễ và đọc kinh siêu độ cho hai vong linh của ông bà già mất tại đó. Mọi chuyện đã hoàn tất, sư cũng quay về chùa để còn hoằng dương Phật Pháp. Thành và Trinh thì cũng được cứu chữa kịp thời và đang được điều trị ở nhà. Mai thì cũng giữ lời hứa, cô không còn tính tình tranh chua và tham tiền tài mà quên đi đạo đức ở đời. Gia Hảo vẫn ở lại nơi căn trọ đó và anh vẫn bình yên trong những ngày tháng sau này, không có gì xảy đến với anh. Nhóm bạn vẫn an yên và vui vẻ như ngày nào. Mọi ký ức kinh hoàng của ngày xưa, cả đám vẫn không quên. Để sau này có ra trường, có công việc làm ăn, thì chữ tâm, chữ đức vẫn mãi trong tim. Hôm nay, lễ tổng kết của năm học cũng đã xong. Hảo về phòng dọn đồ chuẩn bị về quê để ở với mẹ. Trong những tháng ngày hè, Gia Hảo ra khỏi khu trọ, thì cả đám bạn cũng đến tiễn anh đi. Anh ôm từng người để chia tay và cũng kéo vali lên xe. Ngồi trên xe, anh còn ngoái đầu lại thì thấy nhóm bạn vẫn đứng đó vẫy tay chào anh. Mà khi Hảo nhìn kỹ lại sau lưng bọn họ, có bóng của một cô gái tóc dài, mặc đầm trắng cũng đưa tay chào tạm biệt. Hảo dụi mắt nhìn lại thì không thấy nữa. Đang thở phào nhẹ nhõm vì mình hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng khi quay lại thì chợt giật mình vì anh nhận ra cô gái đó đang ngồi kế bên anh, nhẹ răng cười với anh. Và trong miệng cô, một dòng máu chảy ra đỏ lòm, mắt không tròng trắng nhìn anh chằm chằm. Gia Hảo thất kinh hồn vía, hét lên một tiếng ma rồi bất tỉnh. Đột nhiên, mặt anh đau điếng kèm theo giọng nói. Đấy, tới nơi rồi, ngủ gì mà say vậy cha nội, còn hét lên sùm. Mà cái đầu ông chứ mà, trên xe làm gì có ma cha nội. Gia Hảo bây giờ mới biết là anh đã gặp ác mộng. Anh bị mấy lời nói của anh phụ xe nói thì quê quá, kéo vali đi xuống xe, không nói lời nào. Nhưng mà khi anh nhìn lại trên xe, anh phụ xe khi nãy nói không có ma, thì bây giờ chính mắt Hảo thấy có một cô gái đang ôm cổ của anh đó, đu lên người của anh đó, nhưng mắt lại nhìn về phía Hảo. Hảo cũng không nói gì, anh nghĩ chắc cô gái đó là người có duyên với người kia, nên chắc cô ta sẽ đeo bám anh ta đến tận cùng. Nhưng anh cũng không quan tâm nữa, mà xách đồ đi thẳng vào con đường về nhà mình, về lại với mái nhà có người mẹ vĩ đại của mình đã tận tạo sớm hôm nuôi anh khôn lớn. Quý vị thân mến, quý vị cùng Thuận vừa trải qua hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Thuận và ekip của kênh Người Dân Đường Quê Âm nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo.